Đạo thế cửu trọng thiên, chúng ta sẽ đến với chương là ta biết người đã đến. Ở phần trước, chúng ta đã biết đấy là sự trọng sinh của Nhuế Bất Thông đã mang lại một cái dị tượng rất lớn ở trên Thượng Tam Thiên, không những kêu gọi được sự xuất hiện của dị tượng Chân Long mà ngoài ra còn xuất hiện cả cái dị tượng của Đàm Đàm nữa, là vương của Tam Tinh Thánh Tộc. Và như chúng ta đã biết thì ngoài ra còn có cả sự xuất hiện của tinh linh tộc Quý Công Tử và đã làm sao động đến cao tầng của Thượng Tam Thiên. Trong lúc này thì nhóm người Sở Dương cũng đã đến được cái nơi mà tổ chức diễn ra Vạn Dược Đại Điển, và Kiếm Linh nói cho Sở Dương biết ở đây có thứ có thể làm nâng cao lên đẳng cấp cũng như là trình độ tham thấu võ học của Sở Dương. Vậy thì chúng ta hãy tiếp tục đến với phần của ngày hôm nay để xem có thể thu lợi gì ở đây. Kiếm Linh tức giận nói, ta làm sao có thể lừa ngươi. Sở Dương vui sướng hài lòng, vậy thì thật là tốt quá, gần đây luôn cảm thấy thực lực không đủ. Thực lực không đủ? Kiếm Linh ngưng thần đánh giá một chút, đột nhiên nhíu mày, tu vi của ngươi hiện tại là như thế nào lại đạt đến đế quân thất phẩm rồi? Là lục phẩm, Sở Dương sửa lại. Thất phẩm? Kiếm Linh cả giận nói, ta sao có thể nhìn lầm được, bên trong thân thể ngươi nhiều đạo cảnh chi lực như vậy, sớm đã đột phá thất phẩm. Người vẫn còn nằm mơ, cái loại đột phá quan ải này há có thể giống như đột phá đạo cảnh sao? Tu vi ta đột phá, người có vẻ mất hứng sao? Sở Dương hỏi. Không phải là mất hứng mà là có chút buồn bực, Kiếm Linh lẩm bẩm. Theo đạo lý mà nói, người hiện tại chỉ mới đạt tới là tứ kiếp kiếm, trình độ hiện tại căn bản không nên đột phá đến kiếm trung đế quân thất phẩm mới đúng. Sở Dương liền thắc mắc, sao? Kiếm Linh lẩm bẩm. Với tốc độ này chẳng phải là tiết thứ bảy thì ngươi đã có thể đạt tới chí tôn rồi sao? Các đời cửu kiếp kiếm chủ nào có ai nhanh như vậy chứ? Sở Dương liền kinh ngạc. Kiếm Linh lại không nói chuyện nữa. Sở Dương lúc này trong lòng hổ nghi, chẳng lẽ các đời cửu kiếp kiếm chủ đều là cửu kiếp tề tụ thì mới đạt tới chí tôn rồi bình định cửu trọng thiên sao? Thế nhưng Kiếm Linh không nói gì, Sở Dương tự nhiên cũng không hỏi tới. Một đường đi tới lại phát hiện ra hiện tượng kỳ dị, những người trên đường này đều có thể phân biệt rõ ràng. Ngoài người buôn bán bình thường hai bên ra thì còn có tộc nhân của Gia Cát gia tộc. Ba phương có vẻ không hợp nhau, phân biệt rõ ràng. Cho dù là người lần đầu tiên tới đây, liếc mắt một cái cũng có thể nhận ra người nào là Gia Cát gia tộc, người nào là người địa phương hoặc là võ giả bình thường, còn người nào là người từ bên ngoài tới. Giống như ở trước ngực bọn họ có đeo bảng tên vậy. Thế nhưng đây hoàn toàn là phân biệt được từ khí chất. Sở công tử nói vậy cũng thấy được. Võ sĩ dẫn đường mỉm cười. Phàm là những người trong lòng tự tin, bề ngoài lạnh nhạt đều là người của Gia Cát gia tộc. Hơn nữa Gia Cát gia tộc được xưng là thiên cô tiết lộ giả, đều có phương pháp bảo hộ chính mình. Cho nên cao nhân tuy có thể liếc mắt một cái là nhìn ra được tu vi của người khác, nhưng lại không nhìn ra tu vi của người Gia Cát gia tộc. Sở Dương tán thưởng gật đầu, nói vậy đây chính là thao quang dưỡng hối của Gia Cát gia sao? Công tử quả nhiên kiến thức rộng rãi, võ sĩ áo xanh cười nói. Cho nên ở trong này, xung đột ít nhất và cũng thái bình nhất, võ sĩ áo xanh cười nói. Xung đột sẽ lập tức nhiều lên thôi, Sở Dương thản nhiên gật đầu. Võ sĩ áo xanh liền cứng lại, công tử cứ nói đùa. Một đường đi tới, Sở Dương phát hiện ra không ít người mang theo mùi hương đặc trưng của dược sư, một đám tiến vào khách sạn hoặc là từ trong khách sạn đi ra, tản bộ trên đường. Thế nhưng ở chỗ của mình lại còn chưa tới, rõ ràng là không ở trên đường này, liền không khỏi hỏi. Lan Hương Viên rốt cuộc ở nơi nào, còn bao xa nữa? Võ sĩ áo xanh nói, ngay tại phía trước, hai lần rẽ là tới. Nói là ngay tại phía trước, nhưng Sở Dương đi theo hắn ước chừng nửa canh giờ mới nhìn thấy được Lan Hương Viên. Lại có thể là một ngôi nhà khổng lồ ở giữa trung tâm của thành thị. Các hình tượng điêu khắc cực kỳ tinh mỹ, khắp nơi đều là hoa lan nở rộ, từng đợt mùi hương hoa xông ngập vào mũi. Tuy rằng ở trung tâm thành thị nhưng nơi này cũng có chút gọi là u tĩnh, mơ hồ có một loại ý cảnh, thế nhân đều say chỉ mình ta tỉnh. Hán tử áo xanh tiến lên bẩm báo, cửa của Lan Hương Viện kẹt một tiếng mở ra. Bên trong có hai trung niên nhân kính cẩn đi ra, cung kính mời Sở Dương tiến vào. Võ sĩ áo xanh đến đây lập tức cáo từ. Sở Dương và Tử Ta Tình cùng với Sở Nhạc Nhi tiến vào Lan Hương Viên. Chỉ thấy chung quanh phòng lan lay động, hoa lan nở rộ. Ở trong sân, trừ hoa lan ra, thì không nhìn thấy bất cứ một loại hoa nào khác. Hoa lan rất tươi tốt, mỗi một gốc lan đều dùng núi giả hoặc kỳ thạch để che lấp, tạo thành một cái đường mòn quanh co khúc khuỷu, tào nhã mà u tĩnh. Một dòng suối nhỏ chảy róc rách qua vườn lan, trong dòng suối có rất nhiều đá cuội đủ màu sắc. Ở dưới ánh nắng chiếu rọi, dòng suối nhỏ giống như phát ra quang hoa sáng lạn, tựa như ngân hà đầy trời, đều tụ tập ở trong dòng suối này vậy. Một đường lẳng lặng đi tới, phía trước lại xuất hiện một cái hồ nước nho nhỏ, nước xanh biếc, bụi hoa lan nổi trên mặt nước, nụ hoa nở rộ. Đến nơi này cũng đã xuất hiện cây cối, một đường mờ ảo, bóng cây dịu mát. Lại đi qua mấy vòng mới nhìn thấy mấy căn nhã xá. Vừa thấy nơi này, Tử Tà Tình và Sở Nhạc Nhi đều phi thường hài lòng, trên mặt hai người đều thư thái tươi cười. Người dẫn đường đưa họ tới nơi này khom người trở về, sau đó trong nhã xá đi ra vài cô gái khom người chào đón. Dưới hoàn cảnh thế này, tựa như mấy nữ nhân này cũng đã biến thành lan hoa tinh linh, tao nhã mà trầm tĩnh. Sở Dương cất bước tiến lên đang muốn đẩy cửa vào, đột nhiên cái mũi hít hửi trong mắt lộ ra một tia thần sắc cổ quái. Vẫn là mùi hoa lan, bất quá mùi hương này có chút không giống bình thường, Sở Dương liền phất tay. Các người đều đi xuống đi, nơi này không cần các người phục vụ, chỉ cần đem cơm một ngày ba bữa và chuẩn bị tốt trà nước là được. Mấy cô gái đồng thời đáp ứng lặng lẽ lùi xuống. Sở Dương đứng ở phía trước nhìn vào cửa của nhã xá, trên mặt lộ ra nụ cười thâm trầm. Làm sao vậy, có vấn đề gì sao? Tử Tà Tình hỏi. Có vấn đề lớn. Sở Dương nhẹ nhàng cười thản nhiên nói. Hắn biết là ta đã đến đây. Ai? Tử Tà Tình hỏi. Là đệ Ngũ Khinh Nhu. Sở Dương lẳng lặng nói, trong mắt lộ ra một thần sắc hồi ức. Sau đó trong lòng hắn đột nhiên cảm xúc phập phồng, cảm khái ngàn vạn lần. Chuyện cũ ở Hạ Tam Thiên đột nhiên nảy lên trong lòng một cách rõ ràng. Bầy ngư nghĩ kế, quyết thắng ngàn dặm, chém giết, đấu trí, rồi trong gió tuyết đầy trời, mình cùng mấy vị huynh đệ đạp tuyết hướng Đại Triệu, quỷ mưu đầy bụng đùa giỡn Trung Châu, cho đến về sau ở phủ thừa tướng, chạy trốn vạn dặm, từng bước đuổi giết, từng bước tử vong. Loại mùi vị này cả đời ta cũng không thể quên được. Sở Dương có chút than thở. Đó là thời điểm ta tiến gần tới tử vong nhất trong cả cuộc đời. Sở Dương hít một ngụm hương hoa lan dày đặc mà đặc thù này, tựa như cảm giác được bên trong tâm phế lại toát ra hương hoa một lần nữa. Vạn dặm phiêu hương, lan tâm truy hồn. Đây cũng là lần đầu đệ Ngũ Khinh Nhu ra tay với mình. Cả đời đệ Ngũ Khinh Nhu chỉ ra tay một lần mà đối tượng lại chính là mình. Hắn đánh ra một trưởng chính là vạn dặm phiêu hương, lan tâm truy hồn. Này, trong cửa của nhã xá lại truyền ra cái loại mùi này. Tuy rằng mùi của lan tâm truy hồn trưởng cùng với mùi hoa lan hầu như tiệp vào với nhau, người bình thường chỉ sợ là tuyệt đối không nhận ra được. Nhưng lúc trước Sở Dương dẫy dụa sinh tử trong cái mùi này suốt mấy ngày, sao có thể không phân biệt được, quả thực là khắc cốt ghi tâm, không bao giờ quên. Mà hơn nữa thì cái mũi hắn còn thính hơn cả chó phốc. Vừa rồi, hắn thậm chí còn chưa tiếp cận đã ngửi ra, đây tuyệt đối là đệ Ngũ Khinh Nhu vạn dặm phiêu hương, lan tâm truy hồn. Nhưng mà hương vị độc môn công phu của đệ Ngũ Khinh Nhu tại sao lại xuất hiện trong này? Tử Tà Tình liền cau mày nói, cửa này có vấn đề sao? Lập tức hít hít cái mũi, thì ra là cái mùi này có vấn đề. Đúng vậy, đây là độc môn công phu của đệ Ngũ Khinh Nhu, Sở Dương thản nhiên nói. Chúng ta bị an bài nơi này vốn là có chút khác người, mà nơi này lại xuất hiện độc môn công phu của đệ Ngũ Khinh Nhu. Sao? Tử Tà Tình hỏi. Đệ Ngũ Khinh Nhu là muốn nói cho ta. Ta biết là ngươi đã đến đây, Sở Dương thản nhiên cười. Đệ Ngũ Khinh Nhu đúng là có tâm. Tử Tà Tình thản nhiên ừ một tiếng, nàng đối với những cái đùa dẫn trí mưu này có chút chướng mắt cho nên cũng không lo lắng. Đệ Ngũ Khinh Nhu còn nói cho ta biết, hắn hiện tại hành động không tiện. Sở Dương nhìn hai bên cánh cửa, cho nên hắn chỉ có thể dùng phương thức này. Bằng không hiện tại hắn đã đứng ở chỗ này đón chờ ta. Hơn nữa hắn còn nói cho ta biết phải cẩn thận, bằng không sẽ bị truy sát giống như ngày trước. Sở Dương nhíu mày nói, hắn còn nói cho ta biết đối phó với chúng ta chính là người của đệ ngũ thế gia, bởi vì đây là độc môn tuyệt học của đệ ngũ gia tộc. Người của đệ ngũ gia tộc, ta thì không có đắc tội đệ ngũ gia tộc, nhưng lại giết đi thân thích của người đệ ngũ gia tộc. Sở Dương trầm ngâm nói, nếu như ta nhớ không sai, người này gọi là đệ ngũ Khinh Vân, tôn gia chính là thân gia của hắn, cho nên đệ ngũ Khinh Vân này là tới đây báo thù. Chỉ là một chút mùi mà ngươi có thể nghĩ tới nhiều như vậy sao? Tử Tà Tình có chút kinh ngạc, loại ốc đầu óc này cũng là quá không thể tưởng tượng được đi. Không phải là mùi hoa lan khác với mùi bình thường thôi sao, lại có thể nói ra những điều kỳ diệu như vậy. Đâu chỉ là những thứ đó mà thôi, Sở Dương thản nhiên cười cười. Loại mùi này là mùi đoạt mạng, như vậy không chỉ có mạng của ta mới có khả năng bị đoạt. Nếu có thể thì ta cũng có thể đoạt mạng của kẻ xuống tay. Đây là để Ngũ Khinh Nhu ám chỉ và thỉnh cầu đối với ta. Hắn ám chỉ ta, nếu có chút khả năng thì thay hắn thành lý môn hộ, đồng thời cũng là nói cho ta biết chuyện của tôn gia cùng với đệ ngũ Khinh Nhu hắn không có quan hệ gì, để cho ta yên tâm mà xuống tay.

Tử Tà Tỉnh nói, ta cùng với hắn khác nhau, trên người của ta có bí mật, há có thể so sánh với hắn, mà hắn cũng là đích thật chưa từng có ý định xưng vương xưng đế, vẫn chỉ là thần tử mà thôi, mà ngay cả thắng lợi cuối cùng của ta, đệ ngũ khinh nhu cũng là có ý nhường, bằng không, trận chiến ấy đánh 5-3 năm căn bản cũng không phải nói chơi. Sở Dương nói, trí tuệ của đệ ngũ khinh nhu tuyệt đối là vũ khí sắc bén nhất của cửu trọng thiên, chỉ tiếc huynh đệ của ta không có ở đây. Nói tới đây Sở Dương lại thở dài, nhớ lại Mạc Thiên Cơ, hắn thầm nghĩ, nếu là Mạc Thiên Cơ ở dưới tình huống như vậy, hắn sẽ tính toán đối phó với đệ ngũ khinh nhu như thế nào. Nghĩ đi nghĩ lại, Mạc Thiên Cơ tính trước kỹ càng, bộ dáng chuyện gì cũng bình tĩnh, liền hiện lên ở trong lòng. Sở Dương đột nhiên hai mắt tỏa sáng, Tử Tà Tình nhạy cảm nói, thế nào? Sở Dương cười lạnh một tiếng, lần này ta trước hết để cho đệ ngũ khinh nhu ăn quả đắng, đệ ngũ khinh vân muốn giết ta, nhưng ta lại không thể nghe theo an bài của đệ ngũ khinh nhu. Tử Tà Tình tán thưởng gật đầu, không sai, giá trí giả giao phong, thường thường chỉ cần đối phương dắt lỗ mũi ở lần giao thủ đầu tiên thì sau này vẫn sẽ bị đối phương nắm mũi dắt đi, đối với lòng tin bị đả kích rất lớn. Sở Dương thở dài nói, ai không là như thế chứ, Hạ Tam Thiên Thiết Long Thành chẳng phải vừa bắt đầu đã rơi vào tính toán của đệ ngũ khinh nhu, thậm chí 17-18 năm không thoát thân được. Ai, thầm nghĩ ta cũng không thể dẫm vào vết xe đổ của Thiết Long Thành bị đệ ngũ khinh nhu gieo xuống tâm ma được, bằng không thực sự thì... Sở Dương đi vào phòng đầu tiên là tìm kiếm chung quanh một chút, trong lòng hắn đã sớm biết, tự nhiên nhẹ nhàng tìm được độc dược ở trên giường, trên vách cửa và trên bàn. Tìm một cái khăn lau đi, Sở Ngự Tọa bắt đầu quét dọn vệ sinh, chung quanh cũng lau vài lần bằng nước, rốt cuộc quét sạch sẽ, đem đệm chăn lấy ra, lần nữa để dưới ánh mặt trời, dùng cửu trọng thiên thần công vỗ một lần, đừng nói là thuốc bột mà coi như là vô hình chi độc cũng tuyệt đối bị đánh bay. Trong nháy mắt đã đến thời gian ăn cơm, tiếng bước chân ngoài cửa vang lên, Sở Dương ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy một trung niên áo xanh mang theo mấy người tôi tớ đem theo mấy hộp đựng thức ăn đi tới. Sở Dương mỉm cười chào đón. Trung niên nhân kia vóc người hơi khòm nhưng tuyệt không có vẻ già cỗi, cằm có râu đen, tóc tai đen nhánh, trưởng mi mắt phượng, tướng mạo cũng có vẻ rất tốt, hơn nữa thoạt nhìn hơi có chỗ tương tự với đệ ngũ khinh nhu. Vị này chính là Đông Nam Sở Y Sư sao? Trung niên nhân cười phóng đãng, ôm quyền hành lễ sảng khoái nói, Sở Y Sư chính là đặc sứ của Hàn Tổng Chấp Pháp, đi tới chính Nam, Gia Cát gia tộc không tiếp đón từ xa, ở chỗ này hướng Sở Y Sư tạ tội. Nụ cười của hắn thân thiết, nét mặt chân thành, thái độ cung kính, không quá câu nệ, cũng không sơ sài, sắc mặt ngoại giao tiêu chuẩn giống như sách giáo khoa. Sở Dương thân thiết nghênh đón nhưng trong lòng lại thầm mắng, không hổ là đệ ngũ thế gia, một người không lớn không trọng yếu mà cũng âm hiểm như vậy. Ngoài miệng cũng cười nói ha ha, Tôn giá khách khí, quá khách khí rồi. Xin hỏi Tôn giá đại danh là gì? Ở Gia Cát gia tộc giữ chức vụ gì? Trung niên áo xanh thân thiết mỉm cười. Tại hạ là tiếp khách chấp sự của Gia Cát gia tộc, tên thì thực sự không đáng nhắc đến. Sở Dương thân thiết kéo tay hắn lại có chút thần bí chớp mắt, thấp giọng kể tai nói nhỏ. Là đệ ngũ khinh vân đại nhân sao? Ha ha, ta biết là ngươi. Đệ ngũ khinh vân nhất thời ngẩn ngơ, đây là chuyện gì? Đại cửu nhân không đội trời chung này sao thấy mình lại giống như thấy lão bằng hữu xa cách nhiều năm, liền cười nói, Sở Y Sư, cái này... Sở Dương thở dài vỗ bả vai đệ ngũ khinh vân, trầm thấp nói, đối với chuyện Tôn gia, ta thật có lỗi, trước đó là ta thực sự không biết. Đệ ngũ khinh vân càng sửng sốt hơn, người ta so với mình còn muốn rõ ràng hơn, đây là có chuyện gì? Cười khan một tiếng thực sự là không có lời nào để nói, muốn tức giận mà giận không nổi, hơn nữa thoáng cái bị vạch trần thân phận, trong lòng đã suy yếu đi vài phần. Sở Y Sư, thực sự là, sự thực là... Thật là trực tiếp phải không? Sở Dương thân thiết mỉm cười, bất quá là lời nói thật. Đệ ngũ đại nhân, ta sở dĩ công bằng mà nói, thật sự là, ha ha, hỗn hợp độc dược của ngươi vẫn còn thấp lắm. Dĩ nhiên, ta không phải là xem thường ngươi, mà là, ha ha, Sở Dương ý vị thâm trường cười nói, đệ ngũ khinh vân sắc mặt có chút khó coi. Sở Y Sư lời này ta nghe không hiểu. Nụ cười trên mặt Sở Dương từ từ thu lại, ánh mắt cũng từ ôn hòa biến thành bén nhọn. Loại đổi thay chậm rãi này làm áp lực trong lòng người cực kỳ trầm trọng. Mồ hôi lạnh trên mặt đệ ngũ khinh vân nhịn không được mà túa ra, hô hấp trầm trọng, hai chân có chút phát run. Hắn không có quên, trước mặt mình là một vị kiếm trung đế quân, tuyệt đối là một sát thần giết người không chớp mắt. Sở Dương lãnh đạm mà nói, đệ ngũ đại nhân, ta sở dĩ hảo hảo nói cho ngươi là bởi vì ta không hy vọng Gia Cát thế gia cùng với Đông Nam chấp pháp giả chính diện chống lại nhau. ngươi hiểu ý của ta chứ? Nhưng thực ra ta muốn giết ngươi, hoàn toàn có thể đợi ngươi động thủ rồi danh chính ngôn thuận giết ngươi, ngươi có hiểu không? Đế Ngũ Khinh Vân rốt cuộc toàn diện bại lui, run giọng nói, nhưng là ngươi, ngươi thế nào? Sở Dương thản nhiên nói, Khinh Nhu đại nhân cùng với Hàn tổng chấp pháp chính là anh em kết nghĩa, hắn không muốn ta giết ngươi, cho nên thỉnh cầu ta hạ thủ lưu tình đối với ngươi. Đế Ngũ Khinh Vân khuôn mặt lập tức trở nên tái nhợt, mở to hai mắt mà nhìn, không thể tin nổi mà nói, Đế Ngũ Khinh Nhu sao? Sở Dương trấn an vỗ bờ vai của hắn, ta cuối cùng cũng coi như không có cô phụ lời dặn của Đế Ngũ Khinh Nhu đại nhân, ha ha, nhưng thật ra chuyện này chỉ là hiểu lầm mà thôi, hơn nữa những người đó chính là gieo gió gặt bão, trừng phạt đúng tội, Đế Ngũ đại nhân cần gì phải canh cánh trong lòng. Đế Ngũ Khinh Vân lui về phía sau hai bước, Đế Ngũ Khinh Nhu sao? Hắn như thế nào? Sở Dương thản nhiên nói, hắn là vì muốn tốt cho ngươi, ngay cả ta trúng độc của ngươi, nhưng nếu ta muốn giết ngươi thì cũng dễ như trở bàn tay. Hắn không nói thì thôi, nói vậy còn thâm sâu hơn một bậc, Đế Ngũ Khinh Vân hô hấp càng thêm ồ ồ, lẩm bẩm trong miệng, tốt với ta, tốt với ta. Hiện tại trong lòng Đế Ngũ Khinh Vân thật đúng là ứng với câu nói ngọt bùi cay đắng, bốn vị tạp trần. Hắn biết bằng vào năng lực của mình tuyệt đối không trả thù được Sở Dương, đối phương là một vị kiếm trung đế quân, thủ hạ của mình cũng chỉ có hai vị quân cấp, hơn nữa có thể chắc chắn là gia tộc tuyệt đối sẽ không vì chuyện của mình mà đi đắc tội Hàn Tiêu Nhiên, một trong cửu đại tổng chấp pháp. Hàn Tiêu Nhiên tu vi cũng không tính là quá cao, nhưng sau lưng hắn là chấp pháp giả, còn có cả pháp tôn. Người này cho tới bây giờ vẫn là đại cao thủ sâu không lường được, cho nên Đệ Ngũ Khinh Vân chỉ có thể tìm người hỗ trợ, mà chỉ có Đệ Ngũ Khinh Nhu là phù hợp nhất. Ai cũng biết Đệ Ngũ Khinh Nhu bây giờ Đệ Ngũ gia tộc mặc dù không có địa vị rõ ràng, nhưng hắn đúng là đệ nhất nhân, bao gồm cả mấy vị lão tổ tông của Đệ Ngũ gia tộc, tất cả đã chấp nhận địa vị chủ đạo của Đệ Ngũ Khinh Nhu. Hơn nữa Đệ Ngũ Khinh Vân luôn luôn cảm thấy Đệ Ngũ Khinh Nhu không kiêu ngạo, nói chuyện với mình mấy lần, hơn nữa còn giúp đỡ mình, không nghĩ tới lần này lại bị bán đứng thê thảm như vậy, lại có kết quả như thế này. Dĩ nhiên hắn cũng không hoàn toàn tin tưởng lời của Sở Dương, nhưng thời điểm Sở Dương nói ra bốn chữ Đệ Ngũ Khinh Nhu, rõ ràng hắn chân chính cảm nhận được sự choáng váng và tuyệt vọng. Bởi vì mưu kế về chuyện này của Đệ Ngũ Khinh Nhu, hắn không hề nói với ai hết, bao gồm kể cả thủ hạ thân tín của mình, thậm chí ngay cả thê tử, chỉ có mình hắn biết. Nhưng bây giờ Sở Dương cũng biết, như vậy không phải Đệ Ngũ Khinh Nhu nói thì là ai nói đây? Mời chuyển cáo với Khinh Nhu đại nhân, ý tứ của hắn ta đã biết, thỉnh cầu của hắn ta có thể làm được, Sở Dương khẽ cười nói. Nếu có thời gian thì có thể mời Khinh Nhu đại nhân tới ngồi chơi một chút, mọi người bàn lại chuyện xưa, uống vài chén rượu. Đà tạ thức ăn của Đế Ngũ đại nhân, bất quá bữa cơm này chúng ta phải ra ngoài ăn rồi. Hy vọng thức ăn tiếp theo sẽ bỏ đi một ít nguyên liệu không nên có. Nếu Hàn tổng chấp pháp tới đây rồi thấy được, sợ rằng hắn sẽ phi thường mất hứng. Đế Ngũ Khinh Vân cơ hồ là ngất đi, đã đi thật xa mà vẫn còn chưa phục hồi tinh thần lại. Đi ra khỏi đại môn, quẹo qua một khúc quanh mới cảm giác trong tay nặng nặng. Không biết từ lúc nào hộp đựng thức ăn kia đã bị Sở Dương đặt trở về trong tay mình. Giận dữ giết gào một tiếng, hắn đá văng ra ngoài một cước, nhưng sau đó hắn liền chắp tay sau lưng, nổi giận đùng đùng hướng về chỗ của Đệ Ngũ Khinh Nhu mà đi tới. Sở Dương rất nhẹ nhàng nháy mắt với Tử Tà Tình. Tử Tà Tình nhịn cười nói, chỉ đơn giản như vậy sao? Sở Dương buông tay, đơn giản vậy thôi. Tử Tà Tình nói, vốn ta thấy được tính toán của Đệ Ngũ Khinh Nhu đã là đi tới không đường, lui không cửa, vô luận thế nào cũng chỉ có thể dựa theo tính toán của hắn, không nghĩ tới người thậm chí dùng phương pháp đơn giản nhất bài trừ tính toán chứa nhiều tâm tư của Đệ Ngũ Khinh Nhu. Sở Dương ừ một tiếng, thật ra chuyện tình trên thế giới này bất kể phức tạp thế nào đều là chuyện rất đơn giản, đều có thể dùng phương pháp đơn giản nhất để giải quyết, nhưng ở thời điểm ngươi không nhìn thấy phần đơn giản này, ngươi sẽ không ngừng đi vòng quanh, thậm chí bị lạc ở trong đó. Hắn có chút trầm tư nói, mà làm người, phương pháp xử sự mạnh nhất cũng trùng hợp là phương pháp đơn giản nhất, đó chính là bình thản. Nhưng bình thản không có đại biểu là không có tâm cơ, tuyệt không giống với loại ngu xuẩn. Từ Tà Tình lẩm bẩm, làm người cường đại nhất chính là bình thản sao? Nàng nói liên tục ba lần, đột nhiên cười. Bất quá hắn nhìn thấu tình đời, bình thản sau khi trải qua tâm cơ cùng với bình thản về không rảnh thế sự là hai việc hoàn toàn khác nhau. Không, là một việc, Sở Dương nói. Thế nhân tường nói là người ngu thì có phúc của người ngu, chính là đạo lý này. Chỉ bất quá người trước sẽ không chịu lỗ, còn người sau thì chịu lỗ rất nhiều. Từ Tà Tinh yên lặng gật đầu, đi thôi, chúng ta đi ăn cơm, thuận tiện, kiến thức một chút, thiên cơ thành nổi tiếng thiên hạ này rốt cuộc là có thiên cơ thế nào, rốt cuộc có mấy người có thể khám phá được thiên cơ. Sở Dương vung tay lên, Sở Nhạc Nhi hoan hô một tiếng, đi dạo phố. Ba người cười ha hả đi ra cửa. Từ Tà Tình vừa đi vừa nói, những người gia cát gia tộc trong thành hôm nay có thể che giấu tu vi dưới mắt người khác, nhưng đó là do họ tụ tập thần công, giấu giếm hơi thở. Loại công phu này cũng không có gì quá đặc biệt, ta cũng biết vài loại thần công có thể ẩn giấu tu vi hoàn mỹ. Sở Dương cười ha hả một tiếng nói, bất quá như vậy cũng tốt, tối thiểu chúng ta đi tìm mấy thầy tướng số thì có thể tìm được người thích hợp. Nhưng trong lòng hắn lại suy nghĩ, thảo quang dưỡng hối của gia cát gia tộc chẳng phải là cùng với thiên huyễn thần công của mình có chút hiệu quả như nhau sao? Bất quá so với thiên huyễn thần công của mình tựa hồ còn yếu hơn một tầng, tối thiểu là không thể bắt trước được ba động tu vi, không biết là vì duyên cớ gì. Nhưng thầy tướng số ở gia cát gia tộc cũng là danh truyền thiên hạ rồi, cũng phải đi kiến thức một phen. Đề Ngũ Khinh Nhu nghiêm túc ngồi xếp bằng ở trong sân, chung quanh thân thể hắn có 9 khối tử tinh, chiếm cứ một phương hướng của riêng mình, phát ra ánh sáng màu tím. Nhìn kỹ thì sẽ phát hiện 9 khối tử tinh này dĩ nhiên đều có hình trái tim, tất cả đều là tử tinh ngọc tâm hiếm thấy. Trên tay Đề Ngũ Khinh Nhu là 7 đồng tiền, mỗi một đồng tiền đều rất tròn, bóng loáng, có thể nhìn ra là đã bị người ta sử dụng rất lâu. Hắn nghiêm trang ngồi xếp bằng, khí tức trên người phát tán ra biến thành 9 đạo, tinh chuẩn bắn vào bên trong 9 khối tử tinh. Trong loáng thoáng tựa hồ cả địa mạch cũng sáng lên, 9 khối tử tinh thân ở dưới đất mơ hồ có quang hoa chảy xuôi, từ từ tạo thành hình dạng một cái vòng tròn lớn, mà thân thể Đệ Ngũ Khinh Nhu đang ngồi chính giữa hình tròn này. Thời điểm thiên cơ đại loạn, ta lại có thể xem xét thiên cơ, cửu tâm chắc thiên, cửu tâm chắc thiên, không biết vận mệnh của Đệ Ngũ gia tộc đến tột cùng sẽ như thế nào. Đệ Ngũ Khinh Nhu có chút tự giễu mà lẩm bẩm lầu bầu, ánh mắt nhìn một khối tử tinh ngọc tâm trước mặt, mắt cũng không nháy một cái. Một lúc lâu, một thanh âm hô nhàn nhạt nhỏ đến không thể nghe thấy vang lên. Ngay sau đó phía trên 9 khối tử tinh ngọc tâm đột nhiên hiện lên một luồng ánh sáng 7 màu, chính là ánh sáng từ trong địa mạch được đưa lên, chậm rãi hướng lên không trung 10 trượng, nhưng sau đó lại chậm rãi phai nhạt đi. Từ từ ở trên đỉnh đầu Đệ Ngũ Khinh Nhu lóe ra 7 viên tinh cầu nhàn nhạt tỏa sáng, xếp theo vị trí bắt đầu thất tinh, lặng lặng vắt ngang giữa hư không. Đệ Ngũ Khinh Nhu hô hấp dài thêm, hai tay để chung một chỗ chậm rãi tách ra, mà đồng tiền vốn ở trong bàn tay hắn chậm rãi trôi lơ lửng cũng không rơi xuống. Khi hai tay hắn ở giữa không trung, đến thời điểm hai tay hoàn toàn triển khai, 7 miếng đồng tiền cũng lặng lặng trôi trên trước ngực. Ở phụ cận bên ngoài lồng ngực một thước của hắn, 7 miếng đồng tiền sắp thành hình bắt đầu thất tinh, lẳng lặng huyền phù. Cùng với cửu tâm chắc thiên trên trời cao tạo thành 7 điểm tinh quang rực rỡ, xa xa đối ứng lẫn nhau. Yên lặng chỉ trong chốc lát, ảo ảnh sao trên bầu trời loang loáng, lóe sáng tựa hồ có thứ tự, 7 điểm lóe lên. Ở trước ngực Đệ Ngũ Khinh Nhu, 7 miếng đồng tiền cũng chớp động theo, thứ tự giống hệt như trên bầu trời, tuyệt đối không sai một chút. Lóe lên 99 lần như vậy, tinh quang trên bầu trời mới cố định xuống, mà đồng tiền trước ngực Đệ Ngũ Khinh Nhu lại bắt đầu quay cuồng. Cứ quỷ dị quay cuồng như vậy trong hư không, nhưng thủy chung là bất động tại chỗ. Một loại lực lượng huyền ảo tựa hồ từ viễn cổ truyền đến trên bầu trời, tràn đầy uy áp kinh khủng. Đệ Ngũ Khinh Nhu trên trán đã có đầy mồ hôi, hắn cảm giác được là tinh thần của mình tựa hồ cũng bị có lực lượng thiên địa huyền ảo này hấp dẫn. Sau đó 10 ngón tay của Đệ Ngũ Khinh Nhu bắt đầu chuyển động theo thứ tự, 7 miếng đồng tiền kia cũng bắt đầu quay cuồng tại chỗ. 10 ngón tay theo thứ tự bắn ra, sau đó lại bắn ngược hướng một lần, cứ tới lui như thế sau 99 lần, tinh quang trên bầu trời biến mất, đồng tiền cũng từ không trung rơi xuống, từ tinh ngọc tâm thì khôi phục nguyên trạng, chính là lúc thiên cơ triển lộ. Đệ Ngũ Khinh Nhu tỉ mỉ tính toán, hắn căn bản là tâm không tạp niệm, tập trung tinh thần, một lần, hai lần, 45 lần, 95 lần. Lập tức sẽ thành công, Đệ Ngũ Khinh Nhu trong lòng vui mừng, thực sự không nghĩ tới lần này thậm chí có thể thuận lợi như vậy. Hắn càng thêm không dám rối loạn, trên trán là mồ hôi chảy ra. 98 lần, vận mệnh của Đệ Ngũ Thế Gia đã bày ra trước mắt, ánh sao trên trời đã có chút lờ mờ nhưng tuyệt đối là kịp. 99 lần, đánh ra lần thứ nhất, lần thứ hai. Bên cạnh hai vị cao thủ Đệ Ngũ Thế Gia hộ pháp cho hắn cũng kìm lòng không được mà ngừng hô hấp. Nhìn một màn huyền ảo này thì không ai dám thở mạnh, chỉ cảm thấy trái tim cũng ngừng đập. Cửu tâm chắc thiên, không nghĩ tới kiếp này có thể may mắn nhìn thấy bí thuật cổ xưa, cường đại nhất này. Liền đúng vào lúc này, oanh một tiếng vang thật lớn từ giữa cửa vang lên. Một tiếng vang ở cái nơi hoàn toàn yên tĩnh này tựa như thiên băng địa liệt, cả đại môn bị một cước đá cho vỡ nát.

Nhưng đây là lần đầu tiên để Ngũ Khinh Nhu thi triển bí thuật cửu tâm chắc thiên, há có thể dự đoán được điều này. Chẳng lẽ đây mới là thiên ý sao? Thiên ý khiến ta không thể nhìn thấy tương lai của đệ ngũ gia tộc. Đệ Ngũ Khinh Nhu thầm tự hỏi, hắn phất ống tay áo một cái cuốn 7 đồng tiền dưới đất vào tay. Lập tức cất bước tiến vào trong phòng, tới trước chiếc bàn đá lại đứng lại, thân hình thoáng lay động một chút, đưa tay lên chiếc bàn đá, rốt cuộc không nhịn được phách xuống một trường, làm bàn đá vỡ nát. Cơn giận của đệ Ngũ Khinh Nhu rốt cuộc cũng được phát tiết ra. Ta vốn muốn mượn tay Sở Dương để diệt trừ hắn, không nghĩ tới cuối cùng mình vẫn thua một tay. Lại là ta rơi xuống hạ phong rồi, đệ Ngũ Khinh Nhu lẩm bẩm tự giễu. Sở Diêm Vương, ngươi để ta tính kế một lần cũng không được sao? Nghĩ tới mình cả đời dùng trí mưu để an thiên hạ, bình sinh tính kế đều chưa từng bất lợi, nhưng vậy mà cứ liên tục thua thiệt trên tay Sở Dương, không khỏi cực kỳ buồn bực. Hắn thở dài một tiếng, thiên ý là như vậy sao? Sở Dương đi trên đường cái chỉ thấy trên đường người người qua lại hối hả cực kỳ náo nhiệt, nhưng bình thường rất ít thấy chỗ nào có tranh cãi, có thể thấy được trật tự trị an trong thành là vô cùng tốt. Từ Tà Tình che mặt cũng không có mấy người dám tới quấy rầy nàng. Ăn cơm xong ba người đi dạo trên đường lớn, dạo bên đông lại chơi bên tây, tiêu sái thích ý vô cùng. Người nói xem, đệ Ngũ Khinh Nhu có thể buồn bực hay không? Sở Dương cười nói. Buồn bực là nhất định. Bất quá khiến ta tò mò là chỗ tiếp theo hắn sẽ ra chiêu gì. Từ Ta Tinh mỉm cười, trí tuệ người này vô cùng tinh tế, thực sự khiến ta nhìn vào cũng phải kính nể, đúng là có chút nôn nóng muốn nhìn thấy hai người các ngươi giao phong. Sở Dương thở dài một tiếng mà nói, các ngươi chỉ xem náo nhiệt, nào biết trong lòng hai người chúng ta cũng phải lăn qua lộn lại, chật vật tới hàng trăm ngàn lần mới có thể hóa giải chiêu thức của đối phương. Ba người vừa đi vừa di chuyển theo đám đông, vừa chậm rãi nói chuyện. Cái đầu nhỏ của Sở Nhạc Nhi hết ngó bên phải lại ngóng bên trái, nhìn không chớp mắt. Tuy nàng thông minh lanh lợi nhưng dù sao tuổi còn rất nhỏ, xem cái gì cũng cảm thấy thích thú. Chỉ trong chốc lát, trong túi áo đã căng đầy các loại đồ chơi. Trong tay còn cầm một túi hạt trí tuệ lớn, vừa đi vừa bóc vỏ ăn. Nghe tiếng kêu răng rắc ở trong miệng, tiểu nha đầu mặt mày hớn hở, cực kỳ vui vẻ. Phía trước có một đám người đang bu lại, thì ra có người đang đoán chữ, một tấm biển bằng vải bố được dựng đứng ở giữa đám đông. Nhất tự, chắc cát hung, nhất tự, khán thiên cơ, nhất tự, vấn hỏa phúc, nhất tự, định nhân duyên. Có nghĩa là một chữ đoán cát hung, một chữ nhìn thiên cơ, một chữ hỏi phúc họa và một chữ định nhân duyên. Đây chính là 20 chữ trên biển hiệu. Từ Tà Tình vừa nhìn thấy liền nói, đó có nghĩa là gì? Sở Dương nói, đó là người viết một chữ, sau đó hắn có thể căn cứ vào cái chữ này của ngươi mà phỏng đoán kiếp trước kiếp này, nhân duyên phú quý, hung cát của ngươi như thế nào, sinh tử ra sao. Từ Tà Tinh hư lạnh một tiếng nhìn tấm biển lớn nói, khẩu khí thật lớn, nếu viết một chữ mà để hắn nhìn ra hết thì thật đúng là thủ đoạn của thần tiên rồi, ta đi thử xem sao. Sở Dương liền giữ nàng lại, loại bịp bợm giang hồ này đi xem làm gì. Từ Tà Tình nói, ta viết chữ để hắn nhìn xem tiểu tử này có thực học thật sự hay không. Sở Dương bất đắc dĩ đành phải theo nàng đi tới, ba người dễ dàng chen vào bên trong. Sở Dương đi tới phía trước, cứ thế phóng thích ra một chút tu vi, một đường hồng hộc mà xông vào. Chỉ thấy bên trong có một khoảng đất trống, ở giữa là một cái bàn, một xấp giấy trắng, một chiếc bút lông, một cái nghiên mực. Một lão già quần áo bạc màu ngồi an vị phía sau chiếc bàn, khuôn mặt gầy gò và sắc mặt an tường. Ở trước mặt hắn có một bạch y hán tử, vừa nhìn là biết là người vùng khác đang muốn đoán chữ. Ở trước mặt hắn là một chữ thiên, nước mực đầm đìa, rõ ràng vẫn còn chưa khô. Xem ra bị bạch y hán tử này muốn đoán chữ thiên kia. Dùng thiên để đoán mình, tiểu tử này khẩu khí cũng thật lớn nha, Từ Tà Tình hừ lạnh một tiếng. Lúc này lão già kia đưa tay cầm lấy chữ giơ lên tay quan sát một hồi, lại thoáng ngẩng đầu lên, nhìn sắc mặt của bạch y hán tử mà nói. Vị khách quan này, ngài muốn đoán chữ chính là đoán tiền đồ. Bất quá chỗ này của ta, bình thường nhìn ra cái gì thì ta nói cái đó. Nếu có điều gì không dễ nghe, xin cũng đừng trách tội. Nghe vậy bạch y hán tử liền cười. Ta làm sao lại trách ngươi, bất quá chỉ là một trò vui thôi mà. Mấy người bên cạnh hắn cũng cười lớn. Lão già kia thần sắc bất động nói. Chữ thiên này tôn giá viết rất có lực đạo, cũng rất có khí thế. Có thể thấy được tôn giá đã quen chỉ tay sai khiến, hơn nữa còn rất tự phụ. Tính tình có chút bảo thủ cố chấp, điểm này cần phải chú ý. Sắc mặt bạch y hán tử hơi đổi, đối phương còn chưa nói hết toàn bộ nhưng cũng tương đương với ám chỉ hắn là cuồng vọng, kiêu ngạo, bảo thủ và cực kỳ tự phụ, hơn nữa bình thường còn cao cao tại thượng. Cái này thì đến một điểm cũng không nói sai, sắc mặt hắn lập tức chỉ hoãn hơn mấy phần, xin lão trượng tiếp tục. Lão già kia cẩn thận nhìn những chữ thiên này mà nói, chữ thiên này chính là nhất đại, tôn giá cho mình là rất lớn, nhưng trên đầu tôn giá thủy chung vẫn có một người chặn đi con đường của ngươi. Chữ thiên này đã là lớn nhất, cho nên tôn giá dù có tâm cơ thủ đoạn nhưng cả đời này cũng chủ định là không thể vượt lên. Lão già ngẩng đầu nhìn bạch y hán tử nặng nề nói, nếu có tâm, nhanh thì có bảo vệ một đời bình an, nên biết nếu như vượt lên thiên thì không còn là thiên nữa rồi. Trên mặt của bạch y hán tử đầm đìa mồ hôi, nói tiếng cảm tạ, ném ra một khối tử tinh, rồi mang theo đám thuộc hạ có chút tức giận bất bình bỏ đi một mạch không quay đầu lại. Nhìn loại phản ứng này là biết, lão già này nói đến một câu cũng không sai. Lão già kia ngẩng đầu lên nhìn mọi người, còn ai muốn đoán chữ không? Đoán một chữ chỉ cần một khối tử tinh. Mọi người đều lắc đầu, đoán một chữ đã đòi một khối tử tinh, cũng chỉ có loại nhà giàu mới nổi như bạch y hán tử kia mới làm chuyện như vậy. Nên biết rằng một khối tử tinh nếu đổi thành ngân lượng đủ để cho một người bình thường nuôi cả nhà già trẻ, giàu có vô lo cả đời, thậm chí còn có thể tích tụ một chút di sản. Ta muốn, từ tà tinh tiến lên một bước ngồi đối diện với lão giả. Ánh mắt lão giả chợt lóe lên, xin hỏi cô nương muốn đoán chữ gì? Từ tà tinh cười lạnh một tiếng, ta muốn đoán chính là chữ này. Nàng vừa nhấc bút liền viết một chữ lớn như rồng bay phượng múa. Chữ này xuất hiện, mọi người cùng ồ lên, không ngờ cũng là một chữ thiên. Lại là một thiên. Lão già thanh y nhìn Tử Tà Tình trầm mặc. Trên mặt của Tử Tà Tình mang một tấm lụa trắng che mặt, mơ mơ hồ hồ, căn bản không thể thấy rõ mặt. Chữ thiên này không giống với chữ thiên kia, ha ha, thiên có cửu trọng bất đồng. Ánh mắt lão già thâm thúy cẩn thận ngắm nghía một chữ này, trầm ngâm nói, xin hỏi cô nương, người viết chữ này là muốn hỏi gì? Là muốn đoán nhân duyên, tiền đồ, sinh tử hay thứ khác? Tử Tà Tình thản nhiên nói, tiền đồ. Lại giống với bạch y hán tử vừa nãy, mọi người chung quanh lập tức ổ lên một tiếng, tất cả mọi người đều hiểu được. Bạch y nữ tử này chỉ sợ là tới quấy rối, cùng một chữ lại đoán cùng một phương hướng, chẳng lẽ còn có thể nói ra đáp án khác hay sao? Lão giả khẽ cười cười mà nói, nếu cô nương muốn đoán tiền đồ với lão hủ liền nói cho ngươi. Nói xong liền lấy ra một cọng cỏ để lên chữ thiên mà Tử Tà Tình vừa viết đo đạc một hồi, nhắm mắt lại chậm rãi nói. Chữ thiên này của cô nương khí thế mạnh mẽ, hành văn liền lạc lưu loát như rồng bay, khí như phượng múa, lực như tiên sơn, ý ở cửu tiêu. Trời cao vạn trượng, định ngọc quỳnh lâu, tự nhiên lại mang theo một loại khí tượng huy hoàng vạn cổ, nhưng lại không phải là thiên của cửu trọng thiên. Thiên của cửu trọng thiên không có khí tượng như vậy. Nói như vậy, cô nương ngươi bản thân không nên thuộc về thế giới này, có thể nói tương lai của ngươi không phải là cửu trọng thiên này. Hắn chậm rãi mở mắt nói, đây là nhìn từ khí thế một chữ mà cô nương vừa viết, khí thế ảnh hưởng tới ý chữ cho nên ý chữ bất đồng. Ánh mắt Tử Tà Tình hơi nhíu lại, thản nhiên nói, vậy sao? Lão già cười ha hả, dùng cọng cỏ đo đạc chữ thiên mà nói, thiên là nhất đại, cũng có thể là nhất nhất nhân. Lại là hai người, cho nên cô nương người tung hoành cửu thiên, bất quá cũng chỉ vì hai người. Nhìn thoáng qua nhất nhất nhân, bắt nợ ban đầu hẳn là một người duy nhất, nhưng nhìn kỹ lại thì đó lại là hai người, cho nên hiện tại lại thành hai người rồi. Thần quang trong mắt Tử Tà Tình có chút ngưng trọng nói, ồ, lão già cười ha hả. Cô nương viết chữ này mang theo một ý căm phẫn, nhưng lúc viết lại bất giác mà chọn chữ thiên này. Cái này cũng không phải là muốn làm khó lão hủ, điểm này lão hủ có thể nhìn ra được. Hơn nữa cô nương viết chữ này còn có chút mờ ảo, cô nương đang tìm người sao? Hơn nữa là còn chưa tìm được. Trời cao vô thượng, thân khí khó lường, đây cũng là băn khoăn của cô nương, cho nên tiền đồ của cô nương chính là tìm người. Tử Tà Tình cụp mắt xuống, tựa hồ đang trầm tư, tựa hồ cam chịu. Lão già nói, cô nương từ tâm mà viết ra chữ thiên này, điều này chứng tỏ có một người đang có ở trong lòng ngươi, đó là thiên. Sở Dương bên cạnh đã sửng sốt, lão già này thực sự không giống tầm thường, chỉ từ một chữ này không ngờ có thể nói ra nhiều điều như vậy. Phải biết rằng học vấn đoán chữ có thể nói là rất nhiều, nhưng bên trong quan trọng nhất chỉ có một điểm mà thôi, đó là mơ hồ, chỉ nói ở bề ngoài, chỉ nam đánh bắc. Ngươi dự đoán là phát tài, hắn tự hồ khẳng định lắm rồi, nhưng nếu ngươi gặp vận rủi, trở về tìm hắn tính sổ, hắn lại có thể từ trong những lời nói với ngươi lúc trước tìm ra lời giải thích hợp lý hợp tình. Ta đã sớm nói với ngươi cái này rồi mà, sao ngươi lại cho là phát tài, ngươi xem đây này đây này, kết quả là vạn sự vẫn là đại cát, cho nên đám thầy tướng số giang hồ toàn bộ chỉ biết kiếm ăn bằng cái miệng, vừa thật vừa giả, hư hư thực thực mới là cảnh giới cao nhất về đoán chữ. Còn nói về đại năng chân chính có thể dự đoán tương lai cũng chẳng có thể rõ ràng nói ra chân ngôn, thiên cơ dễ tiết lộ lắm hay sao. Nhưng những lời mà lão già này nói mỗi câu mỗi chữ đều là sự thật, không có bất kỳ ý nghĩa nào khác, rành mạch rõ ràng, tuyệt đối là nghiêm túc, hơn nữa hắn đoán ra gần như đã là chân tướng, điều này mới khiến Sở Dương phải kinh ngạc không thôi. Giờ phút này lão già tiếp tục nói, thiên không thể nắm bắt, không thể tìm kiếm, cho nên người cô nương muốn tìm hẳn là vẫn chưa tìm được. Từ Tà Tình im lặng không nói lời nào, lão già có chút thương hại nhìn nàng. Cô nương viết chữ này mang theo một loại tôn kính trong lòng, cho nên chữ này thần hoàn khí túc, mờ ảo như mây. Hơn nữa thiên sinh vạn vật, cho nên cảm kích, trong lòng cô nương là nghĩ tới ân tái tạo. Điều này cũng chứng minh đối với người muốn tìm, trong lòng cô nương cũng chỉ có cảm kích và tôn kính, chứ không phải tư tình tiểu nhi nữ. Nếu không chữ thiên này sẽ là bi tình thiên, sâu triền miên, thâm tình lưu luyến, như vậy thì khí tượng sẽ lại khác. Lão giả cười ha hả mà nói, cho nên tiền đồ cô nương muốn hỏi ta cũng không thể cam đoan, nhưng có thể nói cô nương cả đời này hữu kinh vô hiểm, gặp dữ hóa lành. Về phần tiền đồ đã đặt trên con đường này, lại là cửu trọng thiên, thì đi như thế nào đều là một ý nghĩ của cô nương mà thôi. Từ Tà Tình có chút mơ hồ hỏi, vậy xin hỏi đại sư, người mà ta muốn tìm có tìm được hay không? Khẩu khí của nàng đã hoàn toàn biến thành tôn kính và thỉnh giáo. Lão giả thở dài một hơi. Ta tặng cho cô nương mấy câu, Từ Tà Tình nói, xin mời nói. Lão già nói, vừa mới nói qua, cô nương vốn vì một người, nhưng bây giờ lại thành hai người, ha ha. Hắn đột nhiên trầm mặc xuống thấp giọng ngân nga. Đại đạo vô biên, há vi chân, thiên ca vô thượng, phí tinh thần, nhất sinh tân lao, hà tư khổ, bán thế phiêu lưu, bất kiến môn, phương tâm khởi năng, phân lưỡng biện, ân oán hà tầng, vi thử thân. Dục tương thương khung, dù kỷ biến, hả như chân thủ, nhãn tiền nhân. Có nghĩa là đại đạo vô biên, đâu là thật, trời cao vô thượng, lắm chăng sao, sinh ra đã khổ, sao cứ khổ, nửa bài phiêu bạt, không thấy nhà. Phương tâm há lại, phần hai hướng, ân oán chưa từng vì bản thân, muốn vượt thương khung, đi khắp trốn, không bằng trân trọng, người kế bên. Wow, mẹ bài thơ hay vãi. Nhất sinh tân lao hà từ khổ, bán thế phiêu lưu bất kiến môn, ân oán hà tầng, vi thử thân, hà như thân thủ, nhãn tiền nhân. Từ Tà Tình thì thào nhắc lại mấy lần, thật lâu sau đột nhiên sáng giọng. Nhưng mà ta làm gì có người trước mắt? Đột nhiên cười ném ra một khối tử tinh. Coi như tiểu tử ngươi còn có chút đạo lý, rồi phiêu diêu đứng dậy, mọi người ngạc nhiên. Cô nương này thật đúng là hỉ nộ vô thường, rõ ràng ngươi cho rằng người ta nói có đạo lý, tiền quẻ cũng đã thanh toán mẹ nó rồi, không ngờ còn cứng miệng cãi. Lại nói khẩu khí cũng hơi lớn nha, lại còn nói lão đầu nhi người ta là tiểu tử ngươi, ta phắc, ngươi mới bao nhiêu tuổi chứ, dám gọi một lão đầu nhi là tiểu tử. Nhưng lão giả kia lại không hề để ý, vuốt râu mỉm cười nói, nếu như vậy phải đa tạ cô nương hậu thưởng rồi. Trong hai con ngươi nhìn thấy thế gian lộ ra ý cười giống như xuân thủy mà nói, kiếp này có thể gặp mặt nhân vật như cô nương một lần cũng không uổng kiếp sống. Từ Tà Tình khẽ cười, hừ một tiếng quay đầu đi không đáp. Lão già kia cũng cười khẽ một tiếng, đột nhiên quay đầu lại nhìn Sở Dương. Tiểu hữu, có hứng thú đoán một chữ không? Nói xong, Sở Dương trầm ngâm, nếu đã vậy thì cũng đoán một chữ, thản nhiên ngồi xuống. Lão già này rõ ràng không phải là người của Gia Cát gia tộc, nhưng ở nơi này, một thân khí tức của hắn lại không khác gì khí tức đặc biệt trên người Gia Cát gia tộc. Không ai nhìn ra, hắn không phải là người của Gia Cát gia tộc, thậm chí là một số võ sĩ của gia tộc đi ngang nơi này trong ánh mắt còn có lộ ra một tia kính ý. Rõ ràng biểu tình khi nhìn thấy trưởng giả gia tộc mình, nhưng lão già này thần tình lạnh nhạt không hề phản ứng lại chút nào, hơn nữa ẩn ước còn có ý cười trêu chọc, điều này khiến Sở Dương có chút kinh dị. Hơn nữa một thân tu vi của lão già này cũng mờ ảo như biển mây, căn bản nhìn không thấu. Nếu như mình nhìn không thấu thì cũng là chuyện có thể hiểu được. Chỉ là Từ Tà Tình cũng chưa nói gì về chuyện này, vậy lão già này cũng là có chút không tầm thường. Cho nên Sở Dương bước tới một bước, ngồi xuống trước bàn, nhìn thật kỹ, muốn sao lão già này rốt cuộc là người phương nào. Lão già nhìn Sở Dương ngồi xuống, hai hàng lông mày nhướng lên, tỉ mỉ nhìn hắn, lông mi thoáng lay động rất nhỏ. Vị công tử này nếu ngồi xuống hẳn là muốn đoán chữ đi. Tại thời khắc hắn nhìn tới, Sở Dương rõ ràng phát hiện ánh mắt lão già này thâm thúy sâu không thấy đáy, tựa như hàn đàm nước mùa thu, chỉ biết trầm tĩnh không biết nông sâu. Sở Dương trầm ngâm cười nói, lão trượng thật là có thủ đoạn thần tiên, bất kể người ta viết cái gì đều có thể nhìn ra được. Vừa rồi nghe lão trượng đoán hai chữ thực sự đã đại khai nhãn giới, khâm phục không thôi. Lão già vuốt râu mỉm cười,

Bằng không thì vô luận thế nào Từ Tà Tình cũng có thể đuổi theo kịp, cũng có thể bắt trở về. Nhưng hiển nhiên nàng đối với lão giả này cũng là bất lực. Cẩn thận hồi tưởng lại từng lời từng câu mà lão giả nói, trong lòng Sở Dương tựa hồ đã hiểu ra một thứ gì đó, nhưng lại tựa hồ càng hồ đồ hơn. Đứng đó có chút ngẩn ngơ, giống như mộng du. Chúng ta về thôi, rồi lảo đảo trở về. Từ Tà Tình cùng Sở Nhạc Nhi có chút lo lắng đi theo phía sau hắn. Sở Nhạc Nhi kéo tay của Từ Tà Tình. Tỉ tỉ, ca ca làm sao vậy? Từ Tà Tình nhíu mày nhẹ giọng nói, ta cũng không biết. Nàng vừa mơ hồ cảm nhận được thân hồn của Sở Dương trong nháy mắt ly khai thân thể, nhưng cũng chỉ trong nháy mắt thì đã trở lại, thời gian cực kỳ ngắn ngủi, khiến nàng cũng cảm thấy có chút mơ hồ. Trên đường trở về, đi qua một chỗ ngã tư, đột nhiên nghe thấy tiếng khóc rung trời, một đoàn người khiêng một chiếc quan tài từ phía trước tiến tới. Sở Dương nhìn tới phát hiện hai người trong đó chính là người đi theo đệ ngũ Khinh Vân, đưa hộp thức ăn buổi sáng, trong lòng không khỏi chợt động, giữ chặt lấy tay một người mà hỏi, ai đã chết vậy? Đệ ngũ Khinh Vân đại gia, bạo bệnh bỏ mình. Người nọ là võ sĩ của Gia Cát gia tộc, thấy Sở Dương liền biết là y sư của Vạn Dược Đại Điển, không dám thất lễ. Đệ ngũ Khinh Vân đã chết sao? Sở Dương nhíu mày, đột nhiên trong lòng có chút quái dị, thầm nghĩ. Chẳng lẽ đệ ngũ Khinh Vân đi tìm đệ ngũ Khinh Nhu tính sổ, đệ ngũ Khinh Nhu kế hoạch không thành, lại bị chỉ trích, liền nổi cơn nóng giận, giết luôn đệ ngũ Khinh Vân rồi sao? Chỉ là đệ ngũ Khinh Nhu tuyệt đối không phải là nhân vật không độ lượng như vậy. Sở Dương đoán không sai, đệ ngũ Khinh Nhu đương nhiên không phải loại người nổi giận nên là giết người, nhưng đệ ngũ Khinh Vân lại làm đảo loạn đi đại sự của đệ ngũ Khinh Nhu. Loại sự tình này chớ nói là đệ ngũ Khinh Nhu, cho dù là Sở Dương cũng không nhịn được mà giết người. Huống chi đệ ngũ Khinh Vân chính là người mà đệ ngũ Khinh Nhu phải giết. Phương xa truyền tới một hồi huyên náo, từng tiếng kinh hô, hưng phấn, có người khản giọng hét lớn. Chánh Nam Tổng Chấp Pháp, Đông Nam Tổng Chấp Pháp, Chính Bắc Tổng Chấp Pháp, ba vị đại nhân đến. Ở phía khác lại chuyển tới thanh âm, Cửu Trọng Thiên đệ nhất thế gia, Dạ gia cũng tới. Thanh âm càng lúc càng gần, ba vị tổng chấp pháp kia tựa hồ đã đổi hướng đi chỗ khác, được Gia Cát gia tộc dẫn tới nơi nghỉ ngơi, nhưng người của Dạ gia thì lại nhằm thẳng hướng bên này mà tới. Sở Dương kéo hai người đứng gọn vào ven đường, trong lòng có chút kích động. Người của Dạ gia tới, chỉ là vị Dạ sơ thần nghe tiếng đã lâu kia, vị sư nương của mình có tới hay là không? Theo tiếng bước chân chỉnh tề, một đội nhân mã từ phía xa chạy tới. Vừa tới đầu đường đã khiến người ta cảm thấy thiên địa tối sầm lại. Hắc y, hắc mã, hắc bào. Đúng vào lúc này, tia sáng cuối cùng phía chân trời cũng biến mất, hoàng hôn vô tận buông xuống đại địa. Ở bên đường mọi người sinh ra một loại cảm giác, người Dạ ra tới thì toàn bộ đại địa vô cùng vô tận cũng lập tức chìm vào bóng đêm. Bóng đêm này dĩ nhiên do đội nhân mã kia mang tới. Trong lòng Sở Dương tự nhiên cũng sinh ra một tia sát khí. Người của Dạ gia quả nhiên danh bất hư truyền, chỉ cần nhìn cái đại khí khí phách này thôi cũng không thẹn mà đứng đầu Cửu Trọng Thiên. Đang suy nghĩ, đột nhiên một thanh âm mềm mại vang lên. Nhị ca, ngươi để Nô gia chơi một chút nha, chơi một chút có được hay không, có được hay không hả? Sở Dương, Tử Tà Tình, Sở Nhạc Nhi, ba người cùng lúc đều giật nảy người lên, toàn thân nổi da gà, sờn tóc gáy quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Dạ Thí Vũ đang éo ợt, vô cùng u oán, dùng hai cánh tay nắm chặt lấy tay của một đại hán khôi ngô, không ngờ còn rầu môi liên tục lắc lắc. Tình huống này khiến Sở Dương nhớ tới Mạc Khinh Vũ. Khi Mạc Khinh Vũ cùng lên đường đi Bắc Cực Hoang Nguyên, thỉnh thoảng lại túm cánh tay mình rầu môi nói, Sở Dương ca ca, ta muốn cái này cơ. Lúc đó trái tim Sở Dương lại mềm ra. Hiện tại thì tim Sở Dương cũng mềm ra, bất quá cái mềm này cùng với cái mềm kia tuyệt đối là không giống nhau. Trước kia là hạnh phúc thỏa mãn tới mềm ra, nhưng bây giờ lại rợn hết cả da gà, sợ tới mức mềm nhũn. Yêu nhân thực sự là vô địch. Quay đầu lại cũng nhìn thấy sắc mặt của Sở Nhạc Nhi tái nhợt, cái miệng nhỏ khẽ há ra, vẻ mặt chấn kinh quá độ. Từ Tà Tình thì len lén dùng tay trái của mình gãi lên tay phải, môi khẽ cắn lại. Vừa nhìn là biết vị đạ tỷ này cũng nổi hết cả da gà da vịt lên rồi. Quay đầu nhìn lại chỉ thấy đại hán khôi ngô kia liên tục không ngừng giãy tay ra. Tránh ra, người tránh ra, người... Ngươi tránh qua bên kia đi, ta đánh chết mẹ ngươi bây giờ. Sau đó liền thấy Dạ Thí Vũ một tay phất nhẹ cười duyên, một tay che miệng, đồng tử Sở Dương liền hoảng sợ co rút lại. Trên năm cái móng tay không ngờ là còn sơn sửa đến đỏ tươi, hơn nữa mỗi một cái móng tay cũng để dài thòng lòng. Phía sau, một chiếc xe ngựa màu đen, một thanh âm có chút bất đắc dĩ và ôn nhu chuyển tới. Tiểu Vũ, ngươi còn muốn làm loạn tới khi nào? Dạ Thí Vũ cúi đầu, không dám nữa mà. Bên trong truyền ra tiếng thở dài bất đắc dĩ, người đó, lập tức không hé răng nữa,

Câu nói còn chưa xong, Dạ Thế Vũ đã nôn ọe như điên, thở không ra hơi. Rèm che của xe ngựa vén lên, một bóng người chậm rãi đi ra, trên mặt có đeo một chiếc khăn lụa màu đen. Chỉ là người kia vừa lộ diện liền tỏa ra một tia ý ưu sầu mơ hồ, một loại áp lực tràn ra. Con ngươi trong trẻo mà lạnh lùng nhìn Sở Dương. Vị công tử này, đừng có nói giỡn với chúng ta nữa. Sở Dương ngẩn ra, không dám, thầm nghĩ đây không phải Dạ Sơ Thần đó chứ. Lúc này đại hán khôi ngô kia đã sải bước đi tới đưa tay mời. Người đi đi, muốn làm loạn thì qua bên kia, qua bên kia. Sở Dương biết thời biết thế vội vàng xoay người rời đi. Chỉ nghe Dạ Thí Vũ phía sau vẫn còn nôn mẹ như điên không ngừng. Ai cũng thật không ngờ tới, nhất đại yêu nhân Dạ Thí Vũ sợ hãi nhất lại chính là thủ đoạn yêu nhân mà bản thân hắn am hiểu. Sở Dương đã từng nhìn thấy Gia Cát Văn đối phó với Dạ Thí Vũ, đương nhiên biết uy hiếp lớn nhất của Dạ Thí Vũ là cái gì. Nhưng Dạ Thí Vũ làm sao có thể dự đoán được. Thấy Sở Dương đi xa rồi, đại hán khôi ngô kia mới lau mồ hôi, xoay người trở về mà trong lòng vẫn còn sợ hãi. Đi được vài bước đột nhiên cười ha ha. Ta chỉ thấy Lão Tam bỡn cợt người khác, dọa người ta sợ tới phát run. Thật không ngờ Lão Tam cũng có ngày hôm nay. được rồi, đừng có mửa nữa, hắn đi xa rồi. Dạ Thí Vũ cẩn thận quay đầu lại, còn có chút run rẩy hỏi. Hắn đi thật rồi sao? Đi thật rồi, đại hán khôi ngô khẳng định. Dạ Thí Vũ rốt cuộc xoay người trở lại, một tay vỗ vỗ ngực sợ hãi nói. Mẹ ơi, trên đời này thực sự có nhân yêu. Sở Dương đi được vài bước đột nhiên cảm thấy không khí xung quanh có chút không thích hợp, chỉ thấy Từ Tà Tinh cùng Sở Nhạc Nhi đều đi cách mình rất xa, không khỏi nói, làm sao vậy? Hắn muốn đi tới. Người đừng có tới đây, hai nàng cùng hét lên. Từ Tà Tinh rợn hết tóc gáy nhìn hắn, lăn qua một bên, đợi lát nữa hay nói. Sở Dương cười khổ, đó chỉ là một loại thủ đoạn thôi mà. Từ Tà Tinh nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, nhìn kỹ hắn một chút, sau đó ôm lấy Sở Nhạc Nhi, đi thẳng về phía trước không nói một lời. Sở Dương cười khổ đi theo phía sau. Bước vào cửa của Lan Hương Viên, chỉ thấy một số võ sĩ áo xanh đứng ở đó, trong tay cầm một bức thiệp mời cung kính nói. Sở đặc sứ, Tổng chấp pháp đại nhân đã tới, buổi tối ngày mai, Gia Cát gia tộc chúng ta, đặc biệt tổ chức yến tiệc ở Thủy Nguyệt Lâu, đón gió tẩy trần cho các vị. Rất hân hạnh được đón tiếp Sở đặc sứ. Sở Dương tiếp lấy thiệp mời trầm tư nói, bây giờ mới vừa tới, ngày mai đã phải đi rồi sao? Võ sĩ kia cung kính nói, vâng, hiện giờ khách quý đã tới rồi, cho nên tất cả mọi người cùng tham gia, trong đó bao gồm ba vị tổng chấp pháp đại nhân, cùng với dược sư của ba phương, còn có người của Dạ gia, cùng với người của Lăng gia, còn lại là trưởng lão tiếp khách của Gia Cát Thế gia chúng ta. Chính sách chỉ tiếp đãi chư vị khách quý, những dược sư khác sẽ được khoản đãi ở thiên sảnh của Thủy Nguyệt Lâu. Cũng chỉ có những người này thôi sao? Sở Dương nhíu mày nói. Vâng, dù sao bây giờ vẫn còn sớm, khoảng cách tới cuộc thi vòng loại của Vạn Dược Đại Điển vẫn còn hơn một tháng nữa. Về phần đại điển chính thức thì còn tới hơn 5 tháng cơ mà. Hiện giờ tới đây cũng không phải là quá nhiều, hơn nữa đại đa số đều có nguyên nhân khác nhau. Võ sĩ áo xanh cung kính nói xong, nhịn không được trợn trắng mắt. Hơi sớm ư? Vì sao lại sớm? Còn không phải là vì tên gia hỏa ngươi sao? Người Dạ gia đến sớm vì cái gì chứ? Chúng ta không biết. Nhưng mà người Lăng gia đến sớm tuyệt đối là bởi vì Lăng Hàn Vũ, bởi vì Lăng Hàn Vũ muốn đi theo Dạ Sơ Thần. Về phần ba vị tổng chấp pháp, hử, chính Nam tổng chấp pháp tới sớm là vì đặc sứ của Đông Nam tổng chấp pháp dám vượt quyền làm loạn trên địa bàn của mình. Hơn nữa việc này ầm ĩ tới cứ kinh thiên động địa, tổng chấp pháp đại nhân há có thể không đến sớm, chăm chăm vị nhân vật to gan lớn mật này là ai. Mà Đông Nam tổng chấp pháp đến sớm đương nhiên cũng là bởi vì chuyện này. Một tên đặc sứ đương nhiên không thể chống lại nổi tổng chấp pháp của chính Nam. Cho nên sau khi hai vị tổng chấp pháp nhận được tin tức, bọn họ liền vội vàng chạy tới. Hơn nữa, Hàn Tiêu Nhiên ngày đêm kiêm chỉnh lên đường, sợ Sở Dương chịu nhiều thua thiệt ở trong tay đối phương. Sở Dương cũng không phải là người ngu, đối với mấy vị tổng chấp pháp tới sớm đương nhiên hiểu rõ trong lòng, cũng mơ hồ đoán được. Mà chính Bắc tổng chấp pháp tới chỉ sợ cũng là bởi vì chính Bắc hiện đang biến thành một cái chiến trường loạn lạc khắp nơi, hắn thân là tổng chấp pháp ở đó mà bất lực chịu thua, đành phải đến đây để trốn. Chuyện Bát Đại Thế Gia vây công Lệ Gia, tiếng nói của vị tổng chấp pháp này rõ ràng không tính. Ồ, là chuyện này sao? Lên tiếng không phải là Sở Dương mà là Tử Tà Tình. Vậy hai người chúng ta có thể đi theo hay không? Nàng vừa nói vừa chỉ ngón tay vào mình và Sở Nhạc Nhi. Võ sĩ áo xanh lập tức lộ vẻ khó xử. Cái này chỉ sợ là ghế không đủ. Từ Tà Tinh thản nhiên nói, không sao cả, Sở Dương, người cứ đi đi. Nên biết cái này cũng không tốn tiền, người cứ ăn thả phanh là được, ta cùng Nhạc Nhi sẽ đi chơi. Sở Dương như chút được gánh nặng, quả quá tốt rồi. Thẩm nghĩ nữ ba đầu này rốt cuộc không đi theo bên cạnh mình nữa rồi. Có một nữ ba đầu như vậy kè kè bên người cả ngày, thực sự là bó tay bó chân, đánh thì đánh không lại, chọc thì không thể chọc. Người tranh thủ thời gian đi tìm kiếm vị thuốc cuối cùng đi, mấy ngày nay ta đã tôi thẻ cho Nhạc Nhi, đặt nền móng, một khi tìm được lập tức trị liệu ngay, cứ chậm trễ như vậy là thế nào? Chẳng phải là làm ảnh hưởng đến tiền đồ của Nhạc Nhi sao? Tử Tà Tình nói. Sở Dương cười khổ, thứ này nói tìm là có thể tìm được hay sao? Đi từ lãnh địa ra các thế gia lâu như vậy mà kiếm linh còn chưa phát hiện được tin tức của Cửu Sắc Liên, chứ đừng nói chi là mình. Nghĩ tới đây mới phát hiện là kiếm linh hôm nay tựa hồ vô cùng trầm mặc, không ngờ là đến một câu cũng không nói, trong lòng không khỏi lấy làm kỳ lạ. Ta sẽ tận lực, Sở Dương gật đầu. Nhạc Nhi là muội muội của ta, xin hãy tin tưởng là ta còn gấp hơn ngươi. Từ Tà Tình trợn trắng mắt nói, Nhạc Nhi, Từ Tỷ Tỷ dẫn ngươi ra ngoài chơi, hôm nay chúng ta không đi chung với tên gia hỏa này nữa. Sở Dương cả giận nói, thiếp mời ghi rõ là tối ngày mai, bây giờ các ngươi ra ngoài chơi cái gì? Người quản được sao? Từ Tà Tình hung hăng liếc mắt chừng hắn một cái, kéo tay Sở Nhạc Nhi nghênh ngang đi ra ngoài. Sở Dương vuốt mũi có chút khó hiểu, cảm xúc của Từ Tà Tình hôm nay có vẻ không được bình thường, vì sao thế nhỉ? Hắn cũng không biết, từ khi lão nhân đoán quẻ kia nói là Hà Như chân thủ tiền nhãn nhân, song Từ Tà Tình liền bắt đầu có chút không được tự nhiên với hắn. Người trước mắt thì ngoại trừ Sở Dương ra còn có thể là ai nữa? Bổn cô nương Long Khiếu Cửu Tiêu Phượng Múa Trường Không lại đi trân trọng tiểu tử ngươi sao? Cho nên trong lòng tử cô nương không phục, nhưng lại không có chỗ phát tiết, tựa như có một đám tà hỏa cứ kìm nén trong lòng, nhìn thấy Sở Dương là lại muốn hành hạ hắn một trận. Đại ca, ta ra ngoài chơi với Tử Tỷ Tỷ. Thanh âm cáo biệt của Sở Nhạc Nhi từ xa vọng lại. Sở Dương vuốt mũi cười khổ. Sở Nhạc Nhi cùng Tử Tà Tình đi với nhau, hắn yên 100 cái tâm. Chẳng trách mấy ngày nay Tử Tà Tình không quấn lấy mình để thu thập đạo cảnh chi lực, thì ra là vì tạo căn cơ cho Nhạc Nhi. Mời về quý tộc bẩm báo, tối ngày mai ta nhất định sẽ tới đúng giờ. Sở Dương trả lời võ sĩ áo xanh. Võ sĩ kia gật đầu mỉm cười, xoay người trở về phục mệnh. Sở Dương tiến vào Lan Hương Viện, ngồi bên một gốc hoa lan, im lặng đến xuất thần. Hắn suy nghĩ tới, lão già vừa mới xem bói cho mình. Hắn rốt cuộc là ai? Làm sao lại biết nhiều như vậy? Hắn làm sao có thể đột nhiên biến mất? Vì cái gì? Kiếm Linh, ngươi nói xem, người kia là ai chứ? Sở Dương thấp giọng hỏi trong ý niệm. Nhưng đợi hồi lâu mà Kiếm Linh vẫn không ngờ không trả lời. Sở Dương ngẩn người ra tiến vào trong ý thức thì thấy Kiếm Linh đang khoanh chân ngồi giữa thối hồn trì, mắt nhắm lại không hề nhúc nhích. Kiếm Linh, Kiếm Linh, ngươi làm sao vậy? Sở Dương cẩn thận bước tới thấp giọng hô. Trong khoảng thời gian này mình không hề nghe Kiếm Linh nói là muốn bế quan, đây là có chuyện gì vậy? Kiếm Linh vẫn im lặng, Sở Dương gọi mấy tiếng mà Kiếm Linh thủy chung không trả lời. Sở Dương bất dĩ tới cực điểm, hoàn toàn không biết là chuyện gì xảy ra. Từ ban đêm cho mãi tới sáng sớm khi Sở Dương còn đang mơ mơ màng màng ngủ, đột nhiên nghe được tiếng Kiếm Linh gọi. Sở Dương, người đang ở đây sao? Thanh âm rất nhỏ, hơn nữa cực kỳ quái dị, tựa hồ sợ hãi, lại có chút không dám tin. Đây là cảm xúc là Kiếm Linh chưa bao giờ để lộ ra ngoài. Hơn nữa hắn đang ở trong không gian ý thức của Sở Dương. Nếu Sở Dương không ở đây, còn có ai nghe được thanh âm của hắn chứ? Vấn đề này vốn là dư thừa, nhưng Kiếm Linh lại hỏi như vậy. Tinh thần Sở Dương chấn động, lập tức dùng tốc độ nhanh nhất tiến vào không gian ý thức. Vừa tiến vào liền thấy thân thể Kiếm Linh đã vô cùng ngưng thực, thậm chí có thể thấy được cả lông tay, chẳng khác gì thân thể của một người bình thường. Nhưng biểu tình của Kiếm Linh thì lại có chút run rẩy sợ hãi. Kiếm Linh, ngươi làm sao vậy? Sở Dương hỏi. Sao đột nhiên lại ngủ say? Kiếm Linh tựa hồ nghĩ đến một chuyện gì đó, nghe Sở Dương hỏi, lập tức quay phát người lại. Ngươi, ngươi gặp được người nào? Cái gì mà gặp được người nào? Sở Dương ù ù cạc cạc. Hôm qua, lúc xế chiều, ngươi không có cảm giác sao? Ánh mắt Kiếm Linh sáng quắc nhìn Sở Dương. Xế chiều hôm qua, ngươi nói tới lão giả xem bói sao? Sở Dương hỏi. Không sai, trong thanh âm Kiếm Linh có chút chấn kinh, hắn là ai vậy? Sở Dương gãi đầu, sở dĩ ta vội vàng tìm ngươi cũng là muốn hỏi ngươi xem hắn là ai. Kiếm Linh suy sụp thở dài, ngươi cũng không biết à? Lập tức thở dài một tiếng, ta cũng không biết. Sở Dương liền sửng sốt, nhưng mà ngươi đã gặp được đại cơ duyên, đại tạo hóa, thanh âm của Kiếm Linh trầm trọng, ngươi xem đi, rồi chỉ một ngón tay. Sở Dương theo hướng đó nhìn lại, chỉ thấy trong cửu kiếp không gian, phía trên vách tường ở tận cùng của không gian, chẳng biết lúc nào đã có thêm một đám bạch quang. Kiếm Linh cười khổ, nhìn thấy rõ chưa? Đám bạch quang này xuất hiện lúc xế chiều hôm qua, hơn nữa cửu kiếp không gian thu nhỏ lại, nó cũng thu nhỏ lại, cửu kiếp không gian mở rộng, nó cũng mở rộng theo. Đây là Đây là lực lượng âm hồn cực kỳ ngưng tụ. Lực lượng âm hồn? Sở Dương nhíu mày. Người có thể nói dễ hiểu một chút không? Nghe thiên văn quá. Nói cách khác, đây không phải là linh khí thuộc về nhân gian, là lực lượng thuộc về U Minh. Đối với linh hồn mà nói chính là đại bổ phẩm. Hơn nữa tuyệt đối không chỉ vỏn vẹn như thế. Kiếm Linh nói, người xem đây. Đưa tay chỉ sang hướng khác, chỉ thấy thối hồn tuyền không ngờ đang hoạt động mãnh liệt, phun ra ngoài như nước suối, so với khi lấy được ở trung tam thiên cực bắc hoang nguyên, ít nhất phải cường đại hơn gấp cả trăm lần. Đây cũng là do loại lực lượng thần bí này làm ra, Kiếm Linh nói ra từng chữ. Hơn nữa linh dược trong không gian, trừ cửu đại kỳ dược ra, thì tất cả đều vì loại lực lượng này mà tăng lên một giai, Kiếm Linh nói. Ngay cả sinh cơ tuyền thủy cũng cường hóa một bước, trở thành sinh linh tuyền thủy. Lượng nước chảy ra tăng lên gấp đôi, công hiệu gần như tương đương với không linh thạch nhũ. Nếu tiến thêm một bước nữa thì chính là hình thái cuối cùng, sinh mệnh chi tuyền mà tinh linh chất tộc quý như sinh mạng, người hiểu không? Thanh âm Kiếm Linh có chút không thể tin nổi. Ta chưa bao giờ biết là ngay cả loại thiên địa linh tuyền như vậy, không ngờ cũng có thể tiến giai, không ngờ cũng có thể trưởng thành. Sở Dương đưa mắt nhìn lại, càng lúc càng kinh ngạc, chỉ thấy trong dược điền tất cả, linh dược đều xanh ươm tươi tốt. Mắt thường cũng có thể thấy được chúng đã lớn hơn một vòng. Linh dược ngàn năm nguyên bản giờ phút này ít nhất là tăng lên gấp bội. Trong đó có một cây chu quả, mọc ra tới 48 quả chu quả, treo đầy cành chĩu chịt. Không ngờ mỗi quả đều đỏ tươi, ướt át, hương thơm nồng đậm, không ngừng tỏa ra. Theo mùi hương tỏa ra dần dần tạo thành một cái lồng đỏ tươi, phong ấn toàn bộ linh khí của chu quả vào bên trong. Mà sinh cơ tuyền thủy, không, là sinh linh tuyền thủy, một hài nhi nho nhỏ có bộ dáng ngây thơ đáng yêu đang bỏ qua bỏ lại, chính là gốc ngọc tuyết linh sâm đã sống không biết bao nhiêu vạn năm kia. Loại lực lượng này không ngờ lại cường đại như vậy, Sở Dương sợ hãi than một tiếng. Đột nhiên nhớ ra, xế chiều ngày hôm qua, mình đột nhiên tiến vào một loại không gian khó hiểu. Lão già kia từ hô lý hồ đồ đã đánh một thứ gì đó vào trán mình, chẳng lẽ chính là bạch quang kỳ quái trong cửu kiếp không gian này sao? Loại bạch quang này từ trước tới nay ta chỉ nghe thấy kỳ danh chứ không được thấy tận mắt. Kiếm Linh có chút chấn kinh nói, loại quang mang này đã từng khiến thiên địa chấn động là luân hồi thần quang. Luân hồi thần quang có thể sinh tử, chuyển âm dương, sinh vạn vật, dưỡng linh hồn. Cho dù là trong U Minh thế giới cũng tuyệt đối là bảo vật số một. Cho dù ở trên cửu trọng thiên này cũng... Kiếm Linh nói tới đây thanh âm đột nhiên khựng lại không nói nữa, tựa hồ bị chẹn ngang trước họng. Hơn nữa người kia lại dùng luân hồi thần quang, loại bảo vật cửu thiên cửu địa chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, để viết ra mấy chữ, thực sự là quá xa xỉ rồi. Kiếm Linh lắc đầu thở dài, vẻ mặt giống như phung phí của trời vậy. Chỉ để viết ra mấy chữ, chữ gì? Trong lòng của Sở Dương liền kinh hãi rồi. Người tự mình xem đi. Song trưởng Kiếm Linh chập lại, ầm một tiếng, cửu kiếp không gian đột nhiên chậm rãi biến lớn, biến thành vô biên vô hạn, giống như bầu trời giống rộng lớn. Mà một đám bạch quang kia cũng theo cửu kiếp không gian mà biến lớn lên, càng lúc càng lớn, càng ngày càng rõ ràng, dần dần giống như đại sơn vắt ngang trước mặt Sở Dương. Sở Dương chăm chú quan sát, quả nhiên là thấy được mấy chữ. Liếc mắt một cái đọc hết, trong lòng Sở Dương chấn động, ngỡ ngàng không thôi. Tự giác thân tại cửu trọng thiên, nghĩ rằng thân ở. Tự giác thân tại cửu trọng thiên, tiện dục trục xưng cửu trọng thiên, thế nhân giai chi cửu trọng thiên, thùy tăng kiếm quả cửu trọng thiên. Đây là ý gì? Sở Dương nhíu mày, càng lúc càng buồn bực, càng nghĩ càng hồ đồ. Từ ý tứ về mặt chữ mà nói thì hẳn là nói mình rồi. Tự giác thân tại cửu trọng thiên chính là địa vị của mình. Tiện dục trục xưng cửu trọng thiên đương nhiên là chí hướng của mình. Thế nhân giai chi cửu trọng thiên, nói cách khác là thế giới cửu trọng thiên này không có gì kỳ lạ, nhưng câu cuối cùng kia lại khiến người ta phải suy nghĩ rồi. Thùy tăng kiếm quả cửu trọng thiên, chẳng lẽ ý câu này là không có một ai từng thấy cửu trọng thiên chân chính sao? Vậy sẽ có cửu trọng thiên chân chính à? Cửu trọng thiên đại lục này căn bản cũng không phải là cửu trọng thiên chân chính ư? Chỉ là điểm này làm sao có thể? Nếu nơi này không phải, vậy thì cửu trọng thiên chân chính đang ở nơi nào? Chẳng lẽ trên cửu trọng thiên này còn có một thế giới khác nữa hay sao? Kiếm Linh, sở dĩ ngu ngủ say cũng là vì hấp thu luân hồi thần quang sao? Sở Dương hỏi. Thân thể ngươi hiện giờ ngưng thực như vậy, cũng là bởi vì luân hồi thần quang? Ừ, Kiếm Linh thành thật nói, chỉ là không nghĩ tới ta chỉ hấp thu từng chút một, không ngờ cũng phải mất một ngày một đêm thời gian để tiêu hóa, hơn nữa lợi ích thu được thì lớn vô cùng. Hắn kéo vặn vẹo thân thể một chút mới nói, ngươi xem,

Đổi lại là ta cũng có thể được như hắn. Hắn hiện giờ phong quang như vậy, nhưng khi xưa, hắn từng mượn ta 3 lượng bạc đến nay chưa trả. Người như thế, ngay cả có ở trên mây thì cũng là rác rưởi. Kiếm Linh chậm rãi kể lại. Sở Dương không khỏi bật cười. Tâm tính của vị nhị sư huynh này đúng là điển hình của cái loại mà ăn không được đào thì liền nói đào còn xanh. Người như thế trên đời này thực sự là nhiều như lợn con. Kiếm Linh tiếp tục nói, mà tam sư đệ thì Thủy Chung vẫn lấy đại sư huynh làm mục tiêu. Hắn luôn nói với người ta rằng, đại sư huynh làm được thì ta cũng làm được, cho nên hắn chưa bao giờ buông bỏ. Tuy con đường rất gian nan, nhưng hắn vẫn kiên trì tới cùng. Cho tới sau này rốt cuộc có một bước là lên trời, tiếp bước để trở thành một vị truyền kỳ khác sau đại sư huynh hắn. Mà vị nhị sư huynh kia mãi cho tới khi chết già cũng vẫn luôn chửi bới, chửi đại sư huynh nợ hắn 3 lượng bạc, rồi vớ được vận khí cứt chó, lại chửi tam đệ trước kia chưa từng tìm. Lại chửi tam đệ trước kia từng được hắn tìm mọi cách chiếu cố, nhưng bây giờ thăng cấp lên như diều gặp gió, thoát ly khỏi cái cấp bậc như hắn lại từ bỏ hắn, chửi mắng hai người này nhân phẩm không ra gì, còn xa mới được quang minh chính đại như mình, còn xa mới được tiêu sái như mình. Sở Dương không cười nữa rồi, hắn cẩn thận ngẫm nghĩ câu chuyện xưa này, đột nhiên cảm thấy có một sự thật đáng sợ, sự đáng sợ của tâm niệm, sự đáng sợ của niềm tin và sự đáng sợ của nhân tính. Đây là thiên ý sao? Rõ ràng là không phải rồi. Kiếm Linh nói từng chữ một. Sở Dương, ta muốn nói cho người biết, ở trên đời này khởi điểm của 3 người bọn họ trên cơ bản là giống nhau. Một người thì một bước lên trời, một người thì dạo bước đuổi theo, còn một người thì chỉ vô lực mắng chửi. Bất kể là tu vi võ học hay là học vấn, đạo làm quan hay kinh thương, thậm chí trồng trọt đều là một dạng. Ở trong mắt ngươi, hiện tại, chí tôn cửu phẩm chính là trời. Nhưng trong mắt người bình thường thì có vạn lượng hoàng kim chính là trời rồi. Xuống một chút nữa thì chỉ cần có mấy mẫu đất cằn là một tên địa chủ cũng đã là trời. Thiên có cửu trọng bất đồng, nhưng kỳ thật trong lòng mọi người đâu chỉ có cửu trọng thiên. Nói đúng ra là phải ngàn ngàn vạn vạn, thậm chí nhiều hơn. Tâm vô chừng mực, thiên chắc chắn cũng vô chừng mực. Kiếm Linh quay sang chăm chú nhìn Sở Dương. Kiếm chủ đại nhân, lòng ngươi có bao lớn chứ? Sở Dương im lặng tự hỏi, lòng ta có bao lớn ư? Đột nhiên nhí tới, vị đại năng sáng tạo ra cửu kiếp kiếm, gấp cửu trọng thiên lên, thầm nghĩ, lòng có bao lớn ư? Ta có thể lớn hơn cả người kia sao? Kiếm Linh trầm mặc, trên mặt lộ ra thần sắc kiên quyết, tựa hồ đã hạ quyết tâm gì đó mà nói. Chắc chắn người cũng cảm nhận được, trước mắt cửu trọng thiên này, tu vi đến chí tôn cửu phẩm đã là đỉnh phong, nhưng tử tà tình bên cạnh ngươi rõ ràng đã vượt qua giới hạn này, hơn nữa còn không biết là vượt qua bao xa. Hôm nay lại gặp được lão nhân xem bói kia, càng có thể là một vị cường giả đến từ vị diện khác. Về phần truyền thuyết của cửu trọng thiên đại lục, thần phong chí tôn và lưu vân chí tôn rõ ràng không thuộc về thế giới cửu trọng thiên này. Còn một điều nữa, người sáng tạo ra cửu cập kiếm, chủ thượng hắn có thể gấp cửu trọng thiên này lên, hiển nhiên tu vi của hắn cũng vượt xa tử tà tình. Kiếm Linh nói từng chữ một, kỳ thật bên ngoài còn có rất nhiều thế giới, rất nhiều tuyệt vời, so với cửu trọng thiên này còn tuyệt vời hơn nhiều. Hắn nhìn Sở Dương chậm rãi nói, chẳng lẽ người không muốn gấp cửu trọng thiên sao? Mãi cho tới buổi chiều trạng vạng tối, Sở Dương đi tới trước Thủy Nguyệt lâu rồi mà trong lòng vẫn không thể bình tĩnh nổi. Chẳng lẽ người không muốn gấp cửu trọng thiên sao? Kiếm Linh đã nói như vậy. Sở Dương đương nhiên biết Kiếm Linh chính là ý, chẳng lẽ ngươi không muốn có được thực lực để gấp cửu trọng thiên lên? Ta muốn, đương nhiên là muốn rồi. Ta không chỉ muốn, mà cái loại thực lực gấp cửu trọng thiên này còn chưa thỏa mãn được ta. Nhưng hiện tại trên con đường này, cả ta muốn đi từng bước một. Chỉ cần ta không chết, cuối cùng sẽ có một ngày ta đi tới điểm cuối. Đến lúc đó thì mỉm cười sơn hà thay đổi, lạnh nhạt nhìn ngắm thế gian. Nơi cao thì có gió lạnh, ta lại tản bộ để nghe gió mưa. Sở Dương ngẩng đầu, 3 chữ Thủy Nguyệt Lâu đã hiện ra trước mắt. Thủy Nguyệt Lâu, Thiên Cơ Thành đệ nhất lâu, Thủy Trung Hữu Lâu, Lâu Tâm Hàn, Thủy Trung Hữu Nguyệt, Nguyệt Tại Thiên, Nhân Tại Thủy Nguyệt Lâu, Trung Túy, Y Hy Trưởng Ca, Phó Quảng Hàn. Tức là, trong nước có lâu, lâu ở giữa hồ, trong nước có nguyệt, nguyệt trên trời. Người tại Thủy Nguyệt say trong lầu, văng vẳng trường ca, tới cung trăng. Sở Dương chăm chú quan sát, chỉ thấy nơi này là một cái hồ lớn, sóng nước lăn tăn, không ngờ gần như là không thấy giới hạn. Hiện giờ đã là hoàng hôn, trên mặt hồ tràn ngập sương mù bốc lên, tựa như là mây mù trên bầu trời vậy. Trên trời mây mù lững thững, lại như sương mù phủ ở dưới đây. Trên bầu trời một vầng minh nguyệt mới nhô lên, mờ mờ ảo ảo.

Vừa nghe được thanh âm này, Sở Dương không cần nhìn thì trong lòng cũng tưởng tượng ra một cái hình tượng, là người thì gầy như que củi mà lại cao, mắt thì như chim ưng mà sắc mặt thì như một cỗ tử thi. Ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy một bộ thanh sắc trường bào đã chắn trước mặt. Sở Dương mỉm cười đi lên bậc thang cuối cùng, đứng trước mặt người này. Hắn ngẩng đầu lên nhìn một cái, khẽ gật đầu, quả nhiên không sai, gầy như que củi, cao, mắt như chim ưng, mặt như tử thi. Mình đoán quả nhiên không sai chút nào. Lại cười nói, tôn giá là... Thanh bảo nhân kia hử lạnh một tiếng nói, bổn tọa chính là tổng chấp pháp của chính nam, Mục Cửu U. Sở Dương mỉm cười, thì ra là Mục tổng chấp pháp đại nhân, thất lễ thất lễ. Đại nhân vừa rồi nói gì? Tiểu tử nhất thời khẩn trương, tai nghe không được rõ. Mục Cửu U cả giận nói, người còn giả câm giả điếc, Sở Dương, Sở đặc sứ, người thật sự là uy phong nha, sát khí thật nặng nha. Dọc đường tới đây, người giết người ở chính nam, giống như chém dưa thái rau, tay nâng kiếm hạ là máu tươi xuất hiện. Ta hỏi ngươi, ngươi dựa vào cái gì? Hàn Tiêu Nhiên cùng với Mập Mạp cũng đều lần lượt đi tới, còn có một tử y nhân đi song song, ba người đều nhìn về phía này. Trên mặt Hàn Tiêu Nhiên nở nụ cười, hiển nhiên, phi thường tin tưởng là Sở Dương có thể tự mình lo được. Sắc mặt Sở Dương lạnh xuống, thản nhiên nói, lời này của Mục chấp pháp là sai rồi. Mục Kỳ U cả giận nói, ta làm sao lại sai? Sở Dương lạnh lùng nói, ta còn tưởng Mục chấp pháp đang nói giỡn với ta, thật không nghĩ tới là không phải. Ta càng nghĩ rằng sau khi Mục tổng chấp pháp nhìn thấy ta thì sẽ vô cùng ngợi khen, hoặc là nói rất cảm kích với ta. Không thể tưởng tượng được, không ngờ lại là không phải. Mà ta càng không thể tưởng được chính là Mục tổng chấp pháp là bởi vì việc này mà trong lần đầu tiên gặp ta đã hưng sư vấn tội. Điều này khiến trong lòng ta cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Mục Cửu U giận quá hóa cười nói, tiểu tử, ý ngươi là ngươi vượt quyền hạn sử dụng quyền lực chấp pháp giả trong phạm vi chính nam ta quản hạt, khiến toàn bộ chấp pháp giả chính nam chúng ta mất mặt, thậm chí còn dám giết người ở chỗ chúng ta, mà ta còn phải cảm kích ngươi, ngợi khen ngươi sao? Ngươi không phải đang nằm mơ đó chứ? Ngươi nói một chút đi, tại sao ta phải cảm ơn ngươi? Sở Dương bình tĩnh nói, xin hỏi Mục tổng chấp pháp giả có lập hồ sơ tất cả mọi người trong khu vực mình quản hạt hay không? Xử lý án gian dâm giết người cướp của không? Mục Cửu U sửng sốt nói, người muốn nói cái gì? Sở Dương thản nhiên nói, người của tôn gia hoành hành ngang ngược, cấu kết với chấp pháp giả, hiếp đáp mọi người, lấn nam bá nữ, chuyện này không phải là Mục tổng chấp pháp không biết đó chứ? Hắn thản nhiên nói tiếp, nếu như Mục tổng chấp pháp không biết thì lại càng phải cảm tạ ta. Mục Cửu U hung hăng nhìn hắn, cả một bụng tức giận, nhưng nói biết cũng không được, mà nói không biết thì cũng không xong. Biết thì chính là tội dung túng, mà không biết thì là quản lý thất trách. Tôn chỉ và nhiệm vụ của chấp pháp giả chúng ta chính là trừ bạo an dân. Sở Dương chính khí nghiêm nghị nói, tiểu nhân bậc này, người xấu bậc này, giết đi có gì đáng tiếc. Mặc dù ta có chút vượt quyền, nhưng tin tưởng cho dù pháp tôn đại nhân có biết chuyện này, cũng sẽ phải vỗ tay khen hay. Mục Kiểu U hử lạnh một tiếng nói, nói như vậy, người giết người ở chỗ ta, không những không có tội, ngược lại còn có công. Đúng là có công chứ còn gì nữa. Sở Dương quả quyết nói, ta thay Mục tổng chấp pháp diệt trừ cái đám bại hoại trong khu vực ngài quản hạt, bảo toàn thanh danh của Mục tổng chấp pháp, giúp Mục tổng chấp pháp tránh được cái tội danh thất trách vì toàn bộ chính nam mà cống hiến lớn lao. Nếu Mục tổng chấp pháp còn có khúc mắc gì trong lòng, chúng ta không ngại cùng viết báo cáo lên trên, mời pháp tôn đại nhân bình luận chuyện này xem sao. Mục tổng chấp pháp cứng họng, người khác không biết chứ hắn há lại không biết. Tổng chấp pháp có quyền trực tiếp báo cáo với pháp tôn. Nếu thực sự bị Hàn Tiêu Nhiên chơi cho một vố như vậy, mình trọng phỏng chừng là không chết cũng bị lột một lớp da. Nhìn Sở Dương, hắn không khỏi tức mà không có chỗ xé. Mình định hạ mã uy tên tiểu tử này, nhưng không nghĩ tới là bị đối phương phang ngược cho một gậy vào đầu, sưng u đầu lên. Cho nên, Mục tổng chấp pháp nên phải khen ngợi tại hạ. Tại hạ biết rõ từ chối là bất kính, cho nên đành phải xấu hổ mà nhận lời khen thôi. Sở Dương cười tủm tỉm nói, ha ha, Mục Cửu U, lần này thì ngươi kinh ngạc chưa? Mập mạp kia cười ha ha, ngươi cho rằng ai cũng sợ cái bản mặt quan tài của ngươi sao? Ha ha, vị tiểu huynh đệ này thực sự là giỏi ăn nói. Hàn lão ca, ngươi kiếm được một trợ thủ thật là giỏi. Hàn Tiêu Nhiên mỉm cười, năng lực của tiểu huynh đệ ta đương nhiên không phải người thường có thể sánh được. Quay đầu qua nhìn Mục Cửu U, Mục Cửu U, tiểu huynh đệ nói rất đúng, ngươi nói ngươi chấp trưởng chính nam, nhưng lại đem toàn bộ chính nam làm thành cái bộ dáng gì rồi? Nếu không phải tiểu huynh đệ thay người chỉnh đốn, đợi vài ngày nữa pháp tôn đại nhân tới, người có quả ngon để ăn hay sao? Hiện giờ không ngờ là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, hừ. Sắc mặt của Mục Cửu U đỏ lên, hừ lạnh một tiếng, phất tay áo nói, cho dù ta có sai cũng không đến lượt người giáo huấn ta, Hàn Tiêu Nhiên, khoản nợ này ta sẽ nhớ kỹ. Hàn Tiêu Nhiên liền thản nhiên nói, nếu Mục tổng chấp pháp muốn tính sổ, cứ tới đông nam của ta mà chấp pháp thoải mái đi, ta tuyệt đối không ngại. Chỉ cần ngươi giết cả xấu thì chớ nói là 18, cho dù là 1800 vạn ta cũng không nhíu mày nhăn mặt. Hơn nữa, Hàn Mỗ xin cam đoan, chỉ cần ngươi giết một người, Hàn Mỗ mời ngươi một trận rượu. Một kiểu u hừ lạnh một tiếng, xoay người trở về, ngồi phịch xuống ghế của mình, ánh mắt liếc nhìn Sở Dương tràn đầy sát khí. Hàn Tiêu Nhiên cũng hừ lạnh một tiếng, sau đó mới nhìn về phía Sở Dương cười nói: "Huynh đệ, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị mập mạp này chính là Chính Bắc Tổng Chấp Pháp đại nhân Nguyên Kim Bảo." "Nguyên Tổng Chấp Pháp?" Sở Dương mỉm cười chắp tay. Nguyên Kim Bảo cười ha hả: "Tiểu huynh đệ tuổi trẻ tài cao, lão hủ bội phục không thôi." Tử Y lão giả vẫn đứng phía sau cũng tiến lên một bước, trên khuôn mặt chính trực uy nghiêm lộ ra nụ cười thân thiết: "Sở đặc sứ, lão hủ Gia Cát Sơn Vân." Sở Dương nghe vậy lắp bắp kinh hãi, sớm biết ở đây nhất định phải là nhân vật trọng yếu của Gia Cát gia tộc, nhưng thật sự không ngờ tới chủ trì đón khách nơi này lại chính là gia chủ của Gia Cát gia tộc, Gia Cát Sơn Vân. Mọi người vừa hàn huyên vừa đi vào đại sảnh. Đây là một cái không gian khá lớn, phương viên tầm mấy chục trượng, chỉ bày 10 cái bàn lớn, chủ vị, khách vị, nhìn cái là hiểu ngay. Hơn nữa chủ vị không thể hiện uy thế, khách vị cũng không lộ vẻ xa cách, có thể thấy được nơi này được thiết kế rất tỉ mỉ. Sở Dương cùng Hàn Tiêu Nhiên đương nhiên ngồi chung một bàn. Gia Cát gia tộc Gia Cát Sơn Vân một mình một bàn, ngoài ra trừ thị nữ thì không còn người nào của Gia Cát gia tộc nữa. Loại hiện tượng này khiến cho Sở Dương phải nhíu mày. Dù nói thế nào thì Gia Cát gia tộc thân là địa chủ, có thêm mấy người tới chiêu đãi là chuyện đương nhiên, cũng chi gia chủ tự mình lộ diện thì càng nên có mấy người phụ trợ tiếp khách. Nhưng bây giờ thì một người cũng không có, điều này khiến Sở Dương lập tức cảm nhận được hàm nghĩa khác của lần yến hội này. Ngoài ra, còn có y sư của chấp pháp đường Chính Nam cùng với Mục Cửu U ngồi chung một chỗ. Y sư của chấp pháp đường Chính Bắc cùng Nguyên Kim Bảo ngồi chung một chỗ, bất quá hai người này béo nhất mà lại phải ngồi chung một bàn, quả thực trông có vẻ hơi chật chội. Hàn Tiêu Nhiên gần dùng sức nắm lấy tay Sở Dương rồi buông ra, ý bảo hắn cứ an tâm, chớ vội. Sở Dương ngầm hiểu, an ổn ngồi đó. Chẳng bao lâu sau, bên ngoài có tiếng bước chân vang lên, một vị thị nữ nhanh chóng tiến vào bẩm báo: "Khởi bẩm gia chủ, Lăng gia, Lăng nhị gia cùng với Lăng cô nương đã tới." Gia Cát Sơn Vân lập tức nói, mau mau nghênh đón, nói xong liền đứng dậy. Sở Dương thờ ơ lạnh nhạt thầm nghĩ, khi mình tới đây lão đầu nhi này tránh ở phía sau, nhưng bây giờ lại là người đầu tiên đứng lên, quả nhiên là người của cửu đại gia tộc rất được chào đón. Trong tiếng hàn huyên, Lăng Hàn Vũ cùng Lăng Hàn Tuyết tiến vào. Hai người đều là bạch y như tuyết, dáng người cao gất, một nam một nữ tựa như là kim đồng ngọc nữ vậy. Hai người vừa tiến vào liền không ngừng chào hỏi những người khác, liếc mắt nhìn tới Sở Dương một cái, sắc mặt Lăng Hàn Vũ thoáng biến đổi đi tới. Sở Thế Huynh, không ngờ đã tới đây sớm như vậy rồi. Chỉ sớm hơn một chút thôi, Sở Dương mỉm cười. Lăng Hàn Tuyết cũng nhìn lại đây, trong mắt giống như có điều suy nghĩ đột nhiên nói: "Sở huynh đệ, tử cô nương đâu?" Sở Dương đương nhiên hiểu được ý tứ của nàng, xem ra sự cường hãn của Tử Ta Tình vẫn khiến cho người của Lăng gia kiêng kỵ không thôi, liền mỉm cười nói: "Nàng cùng với Nhạc Nhi ra ngoài chơi rồi, trong trường hợp chính quy thế này, mang theo gia quyến thì có chút không thích hợp." Lăng Hàn Tuyết biến sắc nhìn hắn một cái thật sâu, thì gia tử cô nương chính là của Sở huynh đệ. Chê cười, Sở Dương thong dong mỉm cười: "Đó là tiểu thiếp phòng thứ 9 của ta, Liễu Yếu Đào Tơ. Cô nương ở nông thôn chưa thấy qua việc đời, khiến cho Lăng cô nương chê cười." Lăng Hàn Tuyết hừ một tiếng lạnh lùng ngồi xuống chỗ mình, không để ý tới hắn nữa. Với trí tuệ của nàng đương nhiên sẽ không tin nữ nhân như Tử Ta Tình mà lại đi làm thiếp cho người ta, hơn nữa còn là tiểu thiếp phòng thứ 9. Nếu Sở Dương nói vậy thì chính là nói dối, chém gió rồi. Con hàng này còn nói cái gì mà Liễu Yếu Đào Tơ, cô nương người nông thôn. Liễu Yếu Đào Tơ như Tử Tà Tình thì thiên hạ này thực sự không còn cường nhân nữa. Lăng Hàn Vũ cười khổ một tiếng cũng ngồi xuống. Lập tức người của Dạ gia cũng tới. Người tới chính là Dạ Thí Vũ cùng với Dạ Nhị công tử kia. Cô lặn lội đường xa, thân thể không được thoải mái. Bảo ta nhắn với Gia Cát gia chủ một tiếng, xin gia chủ chớ nên trách tội. Dạ Thí Vũ nói, bọn họ ngồi ở bàn đối diện với Sở Dương, liếc mắt một cái đã nhìn thấy Sở Dương bên kia, sắc mặt Dạ Thí Vũ lập tức trắng bệch. Tất cả mọi người đều lấy làm kỳ lạ, không ngờ người này lại có thể dọa cho Dạ Tam công tử sợ thành cái bộ dáng này. Tò mò quay đầu nhìn lại chỉ thấy Sở Dương đang đáp lại cho Sở Thí Vũ bằng một ánh mắt thâm tình, lập tức tất cả cùng giận hết cả tóc gáy. Lỗ chân lông trên mặt Dạ Thí Vũ cũng nở ra, khuôn mặt trắng bệch lập tức cúi gằm xuống, cả người không ngờ còn run rẩy. Gia Cát Sơn Vân thì liên tục nói không sao cả, trên mặt vẫn còn có chút thất vọng. Nhưng hắn thất vọng so ra còn kém với Lăng Hàn Vũ thất vọng.